Trang bị cấp C, trong công hội người mạo hiểm, không chỉ yêu cầu đoàn mạo hiểm cấp 3, mà còn yêu cầu phiếu đổi trang bị cấp C mới có thể đổi được. Giá rất cao, có thể, rất ít lão đại đã có được, nhưng hầu hết khán giả tại hiện trường, đừng nói nhìn thấy qua, thậm chí nghe nói qua cũng chưa từng nghe thấy. Đối với vũ khí cấp C vừa rồi hiểu biết càng nhiều, vẫn là thông qua người dẫn chương trình vừa rồi giải thích. Mạnh mẽ, không gì cản nổi. Rất nhiều khán giả chửi bới rõ ràng đây là gian lận, nhưng ai lại không muốn một cuộc sống gian lận như thế? Chiến đấu trong môi trường tự nhiên gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm. Nếu như có thể giết chết thú biến dị chỉ một đòn duy nhất. Không ít người thức tỉnh thực lực mạnh mẽ, tài lực mạnh mẽ, ánh mắt sáng rực, đã âm thầm suy nghĩ vô luận trả giá bất kỳ điều gì, cũng phải tìm được một kiện vũ khí cấp C. Người thức tỉnh thực lực yếu cũng tự biết bản thân mình muốn đạt được trang bị rune cấp C là điều viễn vong, nhưng cấp D cũng không có tệ. Cũng giống như bộ giáp ngực ngân lân kia, đúng như lời chương trình đã nói, trong thời điểm nguy cấp nhất có thể cứu sống cái mạng của mình. So với cái mạng của mình, cái giá cao ngất ngưỡng đó chả là cái gì hết. Bên trong không gian tinh thần, Chi Kiến Hoành hành động rất nhanh, sau khi giết chết đối thủ cũng không dừng lại chút nào, cũng không che giấu bất kỳ thứ gì, anh liền xông đến như một cơn cuồng phong dữ dội. Trong khu rừng tử thần, trang bị rune cũng không hề ít, chỉ là khu rừng quá lớn, hoàn cảnh cũng phức tạp. Phần lớn các thí sinh hành động theo thói quen, đầu tiên là che giấu bản thân, đảm bảo an toàn, sau đó tìm kiếm mục tiêu. Kinh nghiệm sống sót trong môi trường tự nhiên của họ đã được khắc sâu trong tiềm thức. Nhưng mà đây chỉ là vấn đề thời gian, những người khác cuối cùng sẽ phát hiện ra, giai đoạn đầu của trận đấu thực lực của thú biến dị trong rừng rất yếu, mà trang bị rune rải rác khắp nơi ở rừng rậm, có thể làm cho chiến lực của mình tăng lên rất nhiều. Chu Kiến Hoành trong lòng rất rõ ràng đợi đến giai đoạn cuối cùng. Các thí sinh khác cũng đã có đầy đủ trang bị rune, bất kỳ lão đại nào cũng có thể loại mình ra khỏi cuộc chơi. Thời gian sống sót nhất định không cần chống đỡ đến lúc cuối cùng, nhất định ở trong giai đoạn đầu cố gắng tìm những trang bị, vũ khí xịn tăng thực lực của bản thân lên, cố gắng kiếm điểm thật nhiều, chỉ cần giết người càng nhiều, giống như Đường Vũ đã nói qua, nằm trong top 3 không phải là không có cơ hội. Chu Kiến Hoành như một thất ngựa đen hoành không xuất thế, ở trong rừng rậm tới lui như trốn không người. Khí tức của anh không hề mạnh. Thức tỉnh cấp 5 gặp được, liền sẽ không chạy trốn, lão đại thức tỉnh cấp 6 xuất hiện còn cảm thấy mình may mắn khi có người tự đưa điểm đến cửa. Hiện tại, một số người đang ngơ ngẩn ở trên sân thượng, một số người đặt cược vào những thí sinh nổi tiếng cứ như thế bị Chu Kiến Hoành chỉ có thức tỉnh cấp 5 cho loại. Vị lão đại từ bên trong không gian tinh thần trở về tới hiện thực, cũng đang ngồi trong căn phòng nhỏ nghi ngờ mình trước đây trải qua cuộc sống. Trận chung kết, thời gian càng ngày trôi đi, ngày càng nhiều trận chiến nổ ra, khiến khán giả hò hét liên tục. Chu Kiến Hoành hung hãn như thế cuối cùng đã dừng cuộc chơi, gặp được một vị lão đại cũng có trang bị rune không có tồi, sau đó bị đá ra cuộc thi thôi. Những cuộc chiến đấu cấp cao, Đường Vũ vô cùng rất thích. Ngay cả cấp bậc, anh hiện tại so với những thí sinh dự thi này cao hơn một chút, cho nên anh cũng học hỏi được rất nhiều thứ. Trong trận chiến, không chỉ thể lực, không chỉ trang bị, cũng không phải kinh nghiệm. Điều cần nhất là biết nắm bắt thời cơ và rất nhiều lựa chọn sau khi quần ẩu, khiến cho Đường Vũ học tập được rất nhiều. Nhờ giám đốc của các người chế tạo ra số lượng lớn trang bị rune, với sự giúp đỡ như thế mang lại cho binh lính của chúng tôi quá là lớn. Trong khoảng thời gian này, những người thức tỉnh ở khu vực Lâm Thành không chỉ tăng lên sức mạnh nhanh chóng ngay cả tỷ lệ tổn thất cũng giảm xuống không ít. Người đang nói ngồi bên tay trái Đường Vũ, một người thức tỉnh đeo kính, tư thế ngồi thẳng tắp. Anh ấy là phụ tá của Lục Kiến Quân, dĩ nhiên đến Thâm Lam không phải vì xem trận đấu, mà là có chuyện quan trọng cần phải thương lượng. Đường Vũ cười cười. Quân đội công lao càng lớn, nếu như không phải lúc tận thế làm ra biện pháp ứng phó thích hợp, lại thành lập nơi trú ẩn Lâm Đông thì làm thế nào có được hoàn cảnh như bây giờ. Hai người từng đợt lẫn nhau trao đổi thương mại lẫn nhau. Tuy có hơi đạo đức giả, nhưng dù sao cũng là sự thực. Trong khi xem trận đấu đang nói chuyện về những thí sinh dự thi, mà người phụ ta ở một bên cũng nói ra ý đồ đến đây. Hy vọng có thể xây dựng một tuyến đường sắt liên kết giữa Thâm Lam và Lâm Đông. Đường Vũ cân nhắc suy nghĩ, trong đầu nhanh chóng tính toán. Về chuyện thu về những nơi trú ẩn nhỏ xung quanh Lâm Đông, anh đã sớm nghe nói, xung quanh rất nhiều giám đốc nơi trú ẩn nhỏ đều nhận được thông báo về nơi trú ẩn Lâm Đông, có một ít nơi trú ẩn đã được quân đội trợ giúp, đem những người sống sót cùng vật tư di chuyển đến Lâm Đông. Anh không nhận được thông báo của Lâm Đông, nguyên nhân trong lòng Đường Vũ cũng biết rõ ràng. Vừa xây dựng khu trung tâm thương mại, vừa tổ chức đại hội võ thuật. Người sáng suốt đều nhìn ra được, anh không có khả năng buông tha nơi trú ẩn này, với lại, trước đó bày ra thực lực khiến cho quân đội không cách nào dùng biện pháp mạnh mẽ nào hết. Việc xây dựng một tuyến đường sắt sẽ cho phép đi lại nhanh chóng giữa hai nơi. Có lẽ Lâm Đông muốn tăng cường sự thâm nhập và giám sát Thâm Lam. Nhưng, việc xây dựng tuyến đường sắt mang lại lợi ích rất nhiều cho lãnh địa. Hiện tại, hầu hết những người thức tỉnh vẫn đang hoạt động xung quanh ở Lâm Đông, một số thực lực quá yếu không thể nào đi tới Thâm Lam, có người bởi vì nhiều lý do khác nhau, cho dù ở tại Thâm Lam đăng ký đoàn mạo hiểm, cuối cùng vẫn như cũ quay trở về Lâm Đông. Với tuyến đường sắt được xây dựng, liền có thể thu hút tới nhiều người thức tỉnh hơn. Thậm chí, Đường Vũ có thể cho người dán bảng thông báo tuyển dụng ở Lâm Đông có rất nhiều người bình thường ở Lâm Đông, còn bên phía Thâm Lam đang thiếu người. Điều này có lợi cho cả hai bên, mà bên phía lãnh thổ hưởng lợi nhiều hơn. Về việc thẩm thấu, chả biết ai thẩm thấu ai, thật đúng không thể nói chính xác được. Đường Vũ cân nhắc một hồi rồi gật đầu, về việc xây dựng tuyến đường sắt hẳn là không có vấn đề gì chứ. Đương nhiên, ở phương diện này, người phụ tá vô cùng tự tin, đưa ra phương án đã sớm chuẩn bị từ trước. Chúng tôi dự định sử dụng tuyến đường sắt ban đầu, dựa trên cơ sở có sẵn tiến hành sửa đổi, ước tính thời gian và chi phí tốn kém cũng không quá nhiều. Đường Vũ nhìn qua, Lâm Đông ban đầu có một tuyến đường sắt, nhưng nó vẫn là một trạm giao thông chính với một số tuyến đường có thể đi tới các thành phố xung quanh, có lẽ đây là lý do tại sao nơi trú ẩn lớn được chọn để xây dựng ở Lâm Đông. Mà một trong những tuyến đường sắt liền đi qua một trấn nhỏ cách Thâm Lam không xa. Ở Lâm Đông không thiếu các chuyên gia sửa chữa và xây dựng tuyến đường sắt. Điều này không có gì khó khăn, quan trọng nằm ở chỗ việc bảo vệ an toàn của khi tàu chạy. Về phương diện này, trong lòng Đường Vũ cũng có chút ý nghĩ. Vì việc xây dựng tuyến đường sắt là sự hợp tác giữa hai bên cho nên Đường Vũ cũng không keo kiệt góp ý kiến của chính mình, có công lao, về sau mới có quyền nói chuyện được. Về mặt xây dựng, nhân tài lãnh thổ thiếu thốn, anh không thể nhúng tay vào được, nhưng về mặt bảo đảm an toàn, anh chính là một chuyên gia. Đường Vũ gọi Trần Hải Bình tới, bảo anh theo dõi phụ trách việc này. Sự việc đã được giải quyết xong, trên mặt người phụ tá nghiêm túc cũng nở nụ cười. Lúc này, một chiến sĩ trẻ tuổi chạy lên khán đài, đi đến bên cạnh khán đài, dán vào tai thì thầm gì đó. Nụ cười trên khuôn mặt của người phụ tá biến mất và trở nên ngưng trọng một chút. Anh ta quay lại nhìn Đường Vũ dừng lại một chút, giám đốc Đường, tôi mới vừa nhận được tin tức, Thâm Lam bao quát những địa phương xung quanh, đều xuất hiện thú biến dị đã bắt đầu chuyển động. Số lượng thú biến dị tăng lên rất nhiều. Thậm chí có vài nơi còn có thú triều quy mô nhỏ, tình huống có gì đó không thích hợp. Chương 293, thu hút quái cần phải có kỹ thuật. Làn sóng ma thú sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Trong hơn 2 tháng xảy ra tận thế, nhân loại sớm tổng kết ra nguyên nhân làn sóng ma thú xuất hiện. Các khe nứt vực sâu trải rộng khắp nơi trên thế giới, mỗi ngày đều tuôn ra vô số ma thú, những con ma thú này giống như virus, không có trật tự nào khuếch tán ra bên ngoài. Khu vực gần vết nứt vực thẳm có mật độ ma thú cao hơn. Nhưng ở những khu vực khác, khi bắt gặp ma thú đi lang thang bên ngoài, số lượng của ma thú sẽ ngày càng tăng cao. Một khi số lượng ma thú nhiều đến một mức độ nhất định, ở gần đó nếu có lượng lớn người tụ tập ở nơi trú ẩn, mùi kia sẽ hấp dẫn ma thú chen chúc mà tới. Liền sẽ hình thành làn sóng ma thú. Vì lý do này, những người thức tỉnh mới cần thường xuyên ra ngoài săn giết ma thú để đi giảm số lượng của ma thú trong khu vực xung quanh nơi trú ẩn, làm giảm mạnh tỷ lệ phát sinh đi làn sóng ma thú. Sự xuất hiện của làn sóng ma thú có thể chỉ một sự xuất hiện ngoài ý muốn. Khu vực này đều xuất hiện làn sóng ma thú thì chắc chắn có chút gì đó không có thích hợp. À, tất nhiên, ngoài trừ nguyên nhân phổ biến nhất như lượng lớn ma thú dẫn phát làn sóng ma thú xuất hiện, còn có nhiều lý do dẫn đến làn sóng ma thú, chẳng hạn như cây đại thụ ở bên trong khu mỏ. Đường Vũ âm thầm suy nghĩ về nó, sau khi suy nghĩ một chút lại nói, các anh có biết địa điểm cụ thể của làn sóng ma thú hay không? Đại khái ở mấy vị trí này? Nhưng với tốc độ di chuyển của làn sóng ma thú, ước tính vị trí sai sót có thể tương đối lớn. Người phụ tá vẻ mặt nghiêm túc, lấy ra tấm bản đồ trước đây dùng để quy hoạch tuyến đường sắt cũng vẽ mấy vòng tròn màu đỏ ở trên đó. Đường Vũ nhìn chằm chằm vài lần cũng không nói gì. Phía trên có mấy chỗ, khoảng cách rất xa với Thâm Lam, xem ra cũng không phải bị cây đại thụ cành lá trắng muốt hấp dẫn tới. Xảy ra chuyện như thế, đại hội võ thuật lập tức trở nên tẻ nhạt. Người phụ tá cùng vài chiến sĩ quân đội rời đi. Đường Vũ vẫn ngồi trên khán đài, ánh mắt thất thần có vẻ chìm đắm trong suy nghĩ, nhưng thật ra đã sớm thông qua khế ước để cho không đi xem xét. Có dị động bất thường phát sinh ở xung quanh lãnh địa vậy mà quân đội lại phát hiện trước, làm cho Đường Vũ nhận ra thiếu sót của mình ở trước mắt. Phạm vi bên trong lãnh địa vận hành kinh doanh mạnh mẽ, nhưng ở phía bên ngoài, chưa có gì nhiều. Lúc này, Đường Vũ thất thần hoàn hồn trở lại, liếc mắt nhìn về phía một bên khán đài, một người đàn ông trung niên sắc mặt âm u. Trên người ít nhất có một bộ giáp run cấp D, vội vàng rời đi cùng với một ít người của mình. Ánh mắt của Đường Vũ dừng lại trên người trung niên vài giây. Giám đốc nơi trú ẩn Lẫm Sơn, tự gọi là thành chủ Lẫm Sơn. từng nhiều lần phái người do thám nơi tình báo nơi trú ẩn, bao gồm cả đám người trước đây lẻn vào lâu đài, trong đó có ba người vẫn còn sống đến từ Lẫm Sơn. Có thể nói thăm dò điên cuồng bên bờ vực của cái chết. Trong đầu của anh hiện ra tất cả tin tình báo liên quan đến nơi trú ẩn Lẫm Sơn. Đường Vũ cũng chả mấy quan tâm đến những tên gián điệp này cho lắm. Bạn không có thời gian rảnh để phân cao thấp với những con ruồi muỗi mỗi ngày, nhưng có cơ hội một bàn tay tát chết, anh cũng rất tình nguyện. Tuy nhiên, có những nơi anh cần phải quan tâm. Lâm Sơn, thành chủ, người đứng đầu một nơi trú ẩn với quy mô 20.000 người, đã dám tự xưng là thành chủ, anh đường đường là lãnh chúa còn chưa dám đem danh tiếng truyền bá ra bên ngoài. Khu thương mại đã được xây dựng, quy mô của nơi trú ẩn cũng đã được nâng lên một cấp độ mới. Có lẽ qua một thời gian ngắn, chắc mình cũng nên xây thành lũy để tạo nên sự oai dũng của bản thân lên chứ. Trong lúc suy nghĩ, khán giả la hét lên từng đợt, Đường Vũ nhìn lên màn hình trận chung kết sắp tiến vào hồi kết, lúc này chỉ còn lại mấy người cuối cùng, đều là những vị lão đại thực lực thức tỉnh cấp 6. Vừa rồi chính là hai vị lão đại chiến đấu, tình hình vô cùng gay cấn, cuối cùng đội trưởng Vương Ngũ thuộc đội Liệt Diễm đã giết chết đối thủ của mình với cái giá phải trả chính là bị thương nặng. Nhưng còn chưa kịp vui mừng đã bị một con thú biến dị bị tiếng động hấp dẫn tới giết chết. Ở giai đoạn này, trận chung kết cũng sắp tiến gần tới kết thúc, thú biến dị ngày càng mạnh, ven rừng rầm chạy ra mấy ngàn con thú biến dị tạo thành một làn sóng thú biến dị, làm cho không gian thi đấu của người thức tỉnh ngày càng thu hẹp lại. Kết thúc giai đoạn vô cùng đặc sắc, thú vị nhất chính là phần bình luận của MC Tạ Y ngôn ngữ nói ra giống như súng máy không ngừng nhả đạn đều theo không kịp tiến độ của trận đấu. Khán giả thậm chí còn la hét cổ vũ cho những người mà mình ủng hộ. Đường Vũ cũng nhìn thấy một bộ phận khán giả vô cùng luyến tiếc, trái ngược hoàn toàn với những người xung quanh, chắc là đặt cược thua rồi. Trận chung kết sắp kết thúc, người phụ tá vừa mới rời đi lúc này lại quay trở về. Đường Vũ để ý thấy quần áo bên kia có chút xộc xệch, trên người có vết máu, sắc mặt so với trước càng thêm nghiêm túc. Viện nghiên cứu lòng đất, tiến sĩ Trịnh dừng công việc của mình, đứng trước mặt ông là một người đàn ông hói đầu cúi xuống. Nhìn có vẻ kính cung kính, nhìn kỹ một chút, cánh tay rắn chắc của người đàn ông hói đầu này được bao phủ bởi bộ lông dày màu nâu, không giống con người, ngược lại trông giống thú vật hơn. Cũng không giống với những người có năng lực biến thân, trạng thái bình thường của người đàn ông hói đầu chính là như thế. Sau khi nghe báo cáo của cấp dưới, tôi đã nhấn mạnh biết bao nhiêu lần rồi. Để cho các anh làm việc chú ý và cẩn thận hơn, kết quả thì sao, người nói với ta hỏng việc. Người đàn ông hói đầu vạm vỡ không thể không lùi lại một bước. Chờ cơn tức giận của tiến sĩ Trịnh giảm bớt, anh ta cẩn thận mở miệng, tiến sĩ, mọi chuyện vẫn chưa có rối tung lên, chỉ là mọi chuyện có chút ngoài ý muốn xảy ra. Chúng tôi không có cách nào điều khiển những con thú biến dị, chỉ có thể sử dụng những phương pháp thông thường để thu hút sự chú ý của thú biến dị. Lần này mục tiêu là nơi ẩn núp Lẫm Sơn, tôi chỉ cố gắng muốn dẫn nhiều hơn một chút, nếu không nơi trú ẩn Lẫm Sơn chơi không được, ai ngờ lần này dẫn nhiều quá liền xảy ra. Một chút sai lầm, người đàn ông đầu hói cảm thấy rất oan ức. Chúng tôi cũng thật sự không nghĩ tới, mấy ngày nay người thức tỉnh ở phía bên ngoài hoạt động thường xuyên như thế, cũng may, làn sóng ma thú lớn nhất cách Lẫm Sơn đã không còn xa. Lúc đầu thu hút quái liền khó có thể giữ lại được, mà trong khoảng thời gian này lượng lớn người thức tỉnh tràn vào thâm lam, từng nơi trú ẩn người qua lại cũng nhiều hơn. Làn sóng ma thú anh vất vả thu hút đến, vậy mà giờ đây phải phân tán. Anh cũng bất đắc dĩ lắm chứ. Tiến sĩ, nơi trú ẩn Lẫm Sơn có tiếp tục nữa không? Tiến sĩ Trịnh đi qua lại trong phòng. Nơi trú ẩn nhỏ ở xung quanh còn có bao nhiêu? Người đàn ông hói đầu nhớ lại một phen, nói một cách không có chắc chắn, có thể là 5, 6, hay 8, mấy ngày nay phát hiện một số nơi trú ẩn, người sống sót cùng vật tư đều đã rời đi. Tiến sĩ Trịnh không nói gì, ông có chút do dự, lo lắng sẽ bị bên phía Lâm Đông phát hiện. Nếu không có Lâm Vĩ làm đối tác, cho dù hiện tại dưới tay ông có rất nhiều chiến sĩ hóa thú, nhưng mà đối với thế giới bên ngoài không có hiểu rõ. Ngay cả chính sách thu hồi nơi trú ẩn nhỏ, tiến sĩ Trịnh thẳng đến mấy ngày trước từ trong miệng vài tên thức tỉnh bị bắt làm tù binh mới biết được. Điều này khiến cho ông ta cảm thấy cấp bách, việc nghiên cứu chiến sĩ hóa thú cần rất nhiều vật tư, tiến sĩ Trịnh không cách nào tưởng tượng được, một khi nghiên cứu tiến triển đến thời điểm quan trọng, bởi vì không có đủ vật tư mà thí nghiệm không thể nào dừng lại. Điều này sẽ khiến cho ông cảm thấy phát điên. Sau khi im lặng một hồi, tiến sĩ Trịnh ra lệnh, cầm xuống nơi ẩn nấp Lẫm Sơn. Hơn 20.000 người sống sót, đặc biệt là 1-2.000 người thức tỉnh, các nguồn vật tư này đủ để dùng trong 2 tháng rồi. Phải nhanh chóng làm lẹ một chút, lỡ như nơi ẩn nấp Lẫm Sơn cũng bị thu hồi, lúc đó phiền toái. Chương 294, sắp xếp chiến thuật, nơi trú ẩn Lẫm Sơn bị làn sóng ma thú bao vây. Đúng vậy, hy vọng giám đốc Đường các anh có thể ra tay đánh tan làn sóng ma thú lần này. các chiến sĩ chúng tôi ở đây đã chạy đến Lẫm Sơn rồi. Người phụ tá ngập ngừng vẫn nói ra lời thỉnh cầu của mình. Dù với tư cách làm quan chức hay vẫn là cá nhân, anh cũng không thể nào ngồi nhìn nơi trú ẩn Lẫm Sơn bị phá hủy, đó chính là hơn 20.000 người đấy. Nhưng quân đội ở gầy đây có thể điều động rất ít người. Nếu không phải Thâm Lam khu trung tâm thương mại khai trương, cùng tổ chức đại hội võ thuật, hơn nữa quân đội lại phái ra không ít xe binh lính cùng chiến sĩ đội Tổ Long, hộ tống mấy nơi trú ẩn nhỏ rút lui. Thậm chí ngay cả mấy người có thể tiến tới hỗ trợ cũng có thể tìm không ra. Nhưng ngay cả như thế, nơi trú ẩn Lẫm Sơn bị làn sóng ma thú cấp 2 bao vây có hàng ngàn con ma thú, với thực lực của nơi trú ẩn Lẫm Sơn, chỉ có thể cầm cự được 1 đến 2 tiếng. Không có cách nào đợi được bên phía Lâm Đông chúng tôi tới cứu viện, với lại binh lính bên phía chúng tôi thật sự không có cách nào đối phó với quy mô làn sóng ma thú như thế. Hiện tại, chúng tôi có thể nghĩ đến chỉ có giám đốc Đường có thể trợ giúp được thôi. Đường Vũ suy nghĩ một hồi, tôi có một điều kiện. Xin hãy nói, mặt của người phụ tá nghiêm túc hẳn lên, không có cần nghiêm túc như thế, cũng không muốn bên phía các anh xuất ra cái gì, chỉ cần thực hiện yêu cầu này là được rồi, sau khi giải cứu nơi ẩn núp Lẫm Sơn. Nơi trú ẩn này sẽ thuộc về tôi, bao gồm cả người sống sót ở bên trong. Người phụ tá nhíu mày, nơi trú ẩn Lẫm Sơn, đây chính là mục tiêu quan trọng chính thức mà bọn họ quan sát gắt gao đã lâu. Mấy nơi trú ẩn nhỏ lấy Lẫm Sơn đi đầu, đối với chuyện thu hồi, thái độ qua loa, không có phối hợp, làm cho công việc của bọn họ tiến triển chậm chạp. Ban đầu, nếu không làn sóng ma thú lần này, vài ngày sau bọn họ cũng chuẩn bị thực hiện chính sách giết gà dọa khỉ. Lẫm Sơn chính là con gà mạnh nhất. Trong mắt thành chủ Lẫm Sơn, Thâm Lam là đầu gà, quân đội tính ra tay, mục tiêu chắc chắn chính là Thâm Lam, nhưng thành chủ Lẫm Sơn lại không biết, Thâm Lam trong mắt quân đội cũng không phải đầu gà gì, mà chính là một con đại bàng tự do bay lượn trên bầu trời. Người phụ tá không ngờ Đường Vũ lại đưa ra yêu cầu này. Nhưng suy nghĩ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, nếu không có sự trợ giúp của Thâm Lam, sau khi Lẫm Sơn bị phá hủy người sống sót cũng chả còn một ai. Được, người phụ tá trầm giọng đồng ý, sợ Đường Vũ không tin. Lại bổ sung thêm, điều kiện này, ở cấp bậc của tôi có thể trực tiếp làm chủ. Chúng ta có thể nhanh chóng hành động sớm hay không? Tôi lo lắng bên phía Lẫm Sơn sẽ không cầm cự nổi bao lâu. Đường Vũ lộ ra nụ cười hài lòng, đứng dậy đi ra khỏi khán đài. Về phần ý kiến của thành chủ Lẫm Sơn, Đường Vũ và người phụ tá đều vô cùng ăn ý với nhau, chả quan tâm. Nơi hoang dã, môi trường vô cùng phức tạp, mặt đất gồ ghề, chiến xa phù du một đường lao nhanh vùn vụt, cảm giác đi ở trên đất bằng. Đường Vũ điều khiển chiến xa, ngồi ở ghế sau là Y Liên và Lạc Lâm. Đại hội võ thuật còn chưa có kết thúc, sau khi trận chung kết xong xuôi, còn cần phải tiến hành trao giải thưởng cho thí sinh. Thân là người dẫn chương trình, Tạ Y không thể nào rời đi, bình luận viên chính thức La Chiết cũng không thể đi được. Những người thực sự có thể đi được chỉ có Không, Y Liên, Lạc Lâm, còn có Thái Luân. Nhưng với chiều cao 3 mét của Thái Luân trông vô cùng bắt mắt. Hơn nữa tên đó cũng không thể ngồi vừa chiếc chiến xa phù du này cho nên Đường Vũ không có mang theo hắn. Không đã vội vàng đi đến điểm hẹn với quân đội từ trước. Ba, cộng thêm anh, bốn người sức chiến đấu đỉnh cao, đã đủ rồi không cần phải gọi anh em nhà tạp môn hay chị em tinh linh, tinh nguyệt. Chi phí dịch chuyển cũng đâu có rẻ. Công việc tiếp theo chính là thu thập và an ủi những người sống sót sẽ có người của bên quân đội hỗ trợ, đây cũng là một phần của điều kiện. Đường Vũ tin tưởng quân đội sẽ không nuốt lời. Một người sống sót trong nơi ẩn nấp Lẫm Sơn vô cùng trọng yếu đối với Thâm Lam, nhưng đối với quân đội mà nói chả đáng là gì. Từ Thâm Lam đến nơi trú ẩn Lẫm Sơn cách khoảng 30 mấy cây số, dưới sự chạy điên cuồng của chiến xa phù du, chỉ cần nửa tiếng đồng hồ liền tới gần nơi lân cận Lẫm Sơn. Đường Vũ xuống xe quay đầu nhìn lại, chiếc xe bọc thép do người phụ tá điều khiển biến mất tiêu, chả thấy bóng dáng đâu hết, anh nghĩ do kỹ thuật lái xe nhanh như ngựa xích thố bỏ xa. Đường Vũ cũng không có ý định chờ người phụ tá. Nhìn xung quanh, nhanh chóng tìm được điểm hẹn. Trên ngọn đồi, đem chiến xa phù du thu vào bên trong nhẫn không gian, Đường Vũ, Y Liên cùng Lâm Lạc chạy như bay lên ngọn núi. Họ không hề che giấu bóng dáng của mình, xa xa đã bị các chiến sĩ Tổ Long ở trên đồi phát hiện. Không chạy tới nơi này sớm hơn bọn họ, trong tay cầm một thanh trường kiếm, đứng dựa vào gốc cây lớn, chỉ yên lặng chờ đợi. Hơn 20 chiến sĩ Tổ Long đang bố trí các vị trí phòng thủ trên các ngọn đồi. Hy vọng sẽ tận dụng lợi thế của ngọn đồi ngăn cản từng đợt làn sóng ma thú. Đây là, ánh mắt Đường Vũ rơi vào phía trước vị trí súng máy đã được bố trí, rất nhiều dây leo màu tím đen bị đánh nát thành từng mảnh, nước chảy ngang qua phòng tuyến xung quanh. Các chiến sĩ Tổ Long xung quanh rõ ràng, nhóm Đường Vũ chỉ có 4 người, ngược lại là chủ lực lần này. Một chiến sĩ với dáng vẻ của một đội trưởng mở miệng giải thích, đây là cây dây leo quỷ dị, khi ép nó ra nước có một mùi đặc trưng, đối với nhân loại chúng ta cũng không khó ngửi, nhưng mà đối với ma thú, mùi rất hôi, có thể che giấu mùi hương ở trên người chúng ta. Chúng ta đang ở rất gần làn sóng ma thú, nếu chúng ta không dùng cây dây leo quỷ dị này che mùi trên cơ thể đi, rất nhiều ma thú có thể sẽ bị hấp dẫn tới đây, điều này đối với bố trí phòng thủ của chúng ta sẽ gặp bất lợi. Một khi vị trí phòng thủ của chúng ta bố trí xong xuôi, nổ súng bắn ma thú cũng sẽ không hấp dẫn nhiều ma thú tới nhiều nơi này. Thì ra là thế, Đường Vũ đứng trên đồi nhìn xuống, vị trí của Lẫm Sơn nằm gần biên giới vùng Lâm Thành, tiếp giáp với tỉnh lộ, dọc theo con đường thẳng liền có thể đi tới hai thành phố liền kề, được xem là tuyến giao thông trọng yếu. Lúc này, phía trước bức tường đất đổ được xây dựng xung quanh trấn nhỏ Lẫm Sơn, là một làn sóng ma thú đen kịt, tiếng gào rú truyền đến bọn họ vẫn vang vọng như thế. Một số ma thú bị mắc kẹt trong bẫy, một số va vào bức tường đất, một số có thân hình cường tráng, nhảy lên bức tường đất, bắt đầu chiến đấu với người thức tỉnh. Súng máy hạng nặng, hạng nhẹ, súng ngắn, súng trường. Đủ loại súng mẫu mã khác nhau, điên cuồng phun ra ngọn lửa, ngăn chặn ma thú lao tới. Nhưng mà không bao lâu súng của các xạ thủ hết đạn, chỉ có thể xuất ra trường thương, vũ khí bình thường như đao kiếm cùng ma thú chém giết. Chỉ có một số ít những người thức tỉnh ưu tú mới cầm trên tay những thanh trảm ma kiếm do Thâm Lam sản xuất. Những người này chính là lực lượng chính để chống lại làn sóng ma thú. Tuy nhiên, khi đối mặt với làn sóng ma thú đen kịt, họ vẫn như cũ bất lực đến như thế, bức tường đất phòng thủ giờ đây tràn ngập nguy hiểm. Thỉnh thoảng có những người thức tỉnh bị thương và chết. Không lâu sau, người phụ tá rốt cục đã điều khiển xe bọc thép đi đến nơi. Anh vội vàng chạy nhanh lên ngọn đồi, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Nhìn thấy nhóm người Đường Vũ ở nơi này, người phụ tá thở phào nhẹ nhõm, tinh thần của mọi người tăng lên không ít. Ánh mắt của anh nhìn xung quanh nơi trú ẩn Lẫm Sơn, nhanh chóng phán đoán tình huống một cách đơn giản. Xem ra nơi trú ẩn Lẫm Sơn sẽ không phòng thủ được bao lâu, chúng ta phải mau chóng. Hắn quay đầu nhìn về phía Đường Vũ. Giám đốc Đường, lần này đối đầu với làn sóng ma thú, chúng tôi sẽ đem toàn bộ lực lượng phối hợp với các bạn, không biết có sắp xếp chiến thuật gì hay không. Chiến thuật, Đường Vũ vuốt cằm, ánh mắt nhìn qua làn sóng ma thú đông nghịt kia, đừng có sợ, cứ việc làm đi. Chương 295, bắn chim. Hả, hai sĩ quan phụ tá mắt ngơ ngẩn. Đường Vũ tiến lên đi tới rìa ngọn đồi, tôi cũng chả có đùa, đối với làn sóng ma thú thì cần chiến thuật gì. Nếu muốn dựa vào trận địa, thu hút một số ma thú đến nơi này diệt từ từ, nơi ẩn nấp Lẫm Sơn cũng không thể chống đỡ nổi đến lúc đó. Cho nên chiến thuật tốt nhất, chính là đem những con ma thú này xử lý hết. Nhưng, người phụ tá mở miệng, Đường Vũ hiểu rõ đối phương đang suy nghĩ gì xua tay. Cậu xem tôi giống như người xúc động lắm sao, chủ lực đối phó ma thú chính là chúng tôi cũng không ngu đến mức lấy mạng của mình ra để đùa giỡn chứ. Lạc Lâm, cô ở trên đồi, phụ trách bắn tỉa ma thú khó chơi bên trong làn sóng ma thú, à. Ưu tiên giết những người có khả năng đánh lén hay tấn công từ xa. Vâng, Lạc Lâm kéo dài âm thanh, uể oải trả lời. Đường Vũ nhíu mày, lớn tiếng một chút, cô đừng quên vẫn thiếu tiền mà tôi cho vay đấy. Vâng, Lạc Lâm trên lưng đeo một cái hộp lớn, hai chân khép lại, y như đúc hành lễ. Nhưng chưa tới một giây sau, sắc mặt liền sụp xuống, lén nhìn Đường Vũ một cái, thấy không có biểu hiện gì, cô bước nhanh đến mép trận địa, tìm một vị trí thích hợp. Ngồi xổm người xuống, lấy súng bắn tỉa ở bên trong hộp lớn tự động lắp ráp, một cây hình trụ nhiều lần thay đổi thành một khẩu súng bắn tỉa dài 1m5. Nòng súng lạnh như băng nhắm ngay làn sóng ma thú phía dưới. Người phụ tá phân vân một chút, lại không nhận ra thuộc loại nào súng bắn tỉa. Không đúng, loại súng bắn tỉa có thể tự động biến hình này, hắn căn bản chưa bao giờ thấy qua, làm sao có thể đánh giá ra loại nào. Chắc là một loại vũ khí run mới, vũ khí súng ống. Vũ khí run loại súng ống được bán ra bên ngoài vô cùng thưa thớt, thậm chí trong danh sách đổi của công hội người mạo hiểm, cũng không có loại súng bắn tỉa. Thân là người phụ tá của Lục Kiến Quân, anh mới được gửi tới Thâm Lam, trong đầu anh có rất nhiều thông tin về nơi trú ẩn này. Người phụ tá vốn cho rằng vũ khí run loại súng ống chế tạo khó khăn hơn, nhưng bây giờ nghĩ lại, chính nơi trú ẩn hạn chế bán vũ khí này ra bên ngoài mà thôi. Hắn nhìn Đường Vũ nhiều hơn hai lần, bên này Lạc Lâm đứng ở vị trí bắn tỉa, tầm bắn của cô ta đủ để bao quát toàn bộ nơi trú ẩn Lẫm Sơn. Đường Vũ bước tới, lấy ra hai quả cầu tròn, đặt ở bên cạnh cô, đây là hai con rối chiến đấu phiên bản cao cấp, thuộc loại đấu sĩ đã được thiết lập để tự động kích hoạt. Cho tôi, giọng của Lạc Lâm nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Không, ta cho cô mượn. Đầu nàng lần nữa cúi xuống một lần nữa. Đường Vũ, Y Liên và không đi xuống đồi. Một làn gió tanh thổi vào mặt, rời khỏi khu vực được bao phủ bởi mùi hương của dây leo quỷ dị, khoảng cách đủ gần rất nhanh khiến cho ma thú chú ý. Phía sau làn sóng ma thú không thể chen lấn lên phía trước, chậm rãi quay đầu lại nhìn chằm chằm ba người Đường Vũ, nanh vuốt cào mặt đất, gào thét, răng sắc nhọn lạnh lẽo. Cùng lúc đó, ít nhất hàng chục con ma thú hướng ba người đánh tới. Trên đồi, người phụ tá nhìn những điểm nhỏ bên trong làn sóng ma thú tấn công tới, vẻ mặt nghiêm túc, xạ thủ. Nổ súng bắn hỗ trợ nhóm của giám đốc đường. Phanh, phanh, cùng với âm thanh vang lên chói tai, hai con ma thú vẫn giữ nguyên tư thế tấn công, nửa thân có đầu nổ tung, nửa thân còn lại lăn theo quán tính, vết máu sặc sỡ hòa cùng vài mảnh nội tạng nhìn không hiểu rơi đầy đất. Các khẩu súng máy hạng nặng được bố trí cũng theo đó nổ súng. Được trang bị đạn xuyên giáp do Viện Hàn Lâm Khoa học chế tạo đặc biệt, vũ khí nóng có thể gây ra rất nhiều sát thương cho ma thú, chứ không phải giống nơi phòng thủ lẫm sơn ở phía bên kia, liền súng ống cũng không thể nào so sánh như vậy được. Giết bằng súng máy hạng nặng, các tay súng bắn tỉa tập trung vào các mục tiêu có sức phòng thủ cao. Rất nhanh, nhóm đầu tiên xông tới gồm mấy chục con ma thú hầu hết đều đã bị tiêu diệt, số ít còn sống, tay chân cũng mất đi, chỉ có những con ma thú có lực lượng cường đại, để cho bọn chúng vẫn còn dãy giụa. Nửa sống nửa chết hướng về phía tới gần ba người Đường Vũ, sau đó bị y liên phóng ra tảng băng giết chết. Người phụ tá vẫn nghiêm túc như trước, không lộ bất kỳ vẻ mừng rỡ nào, anh ta bình tĩnh ra lệnh, thay đổi dây đạn, sẵn sàng nghênh chiến đợt ma thú tiếp theo. Rét, một tiếng gáy bén nhọn, cơn gió mạnh thổi qua, những mảng cỏ xanh biếc nhao nhao tung bay, lá cây vang lên xào xạc, cành cây bị ép tới cong veo. Người phụ tá chợt ngẩng đầu, nhìn về phía thân ảnh màu đen che khuất ánh mặt trời là con quái điểu mặt người. Cẩn thận, quái điểu lao xuống, cuồng phong giống như những lưỡi đao sắc bén, chiến sĩ Tổ Long với kinh nghiệm chiến đấu rất nhiều, nhanh chóng tránh ra một bên. Mặt đất bị cắt ra từng dấu vết loang lổ, quần áo của một số binh sĩ rách nát, nhuộm đỏ máu và súng máy của họ bị chém ra thành từng mảnh. Một gã chiến binh Tổ Long nổi giận gào thét, hai tay cường tráng đem ôm một khẩu súng hạng nặng còn nguyên vẹn ôm ở trước ngực, nòng súng chĩa về phía con quái điểu kia giữa không trung, bóp cò súng, từng viên đạn điên cuồng lao tới. Súng máy gầm rú, độ giật mạnh mẽ đã bị đôi cánh tay căng phồng của chiến binh Tổ Long ngăn cản lại, chân anh để lại những vết hằn sâu trên mặt đất, anh khống chế nòng súng đuổi theo con quái điểu đang bay trên trời. Người phụ tá hai mắt mở to, những tia lửa bắn trúng lên cánh của nó, một số lông vũ từ trên bầu trời rớt xuống, giống như vật cứng nhúng vào bên trong bùn đất. Tuy nhiên, khẩu súng máy hạng nặng chứa đầy đạn xuyên giáp không cách nào gây sát thương cho con quái điểu mặt người. Sử dụng tên lửa phòng không. Hai tên chiến sĩ Tổ Long mỗi người khiêng một chiếc tên lửa phòng không di động, bọn họ nhắm vào con quái điểu ở trên bầu trời và bóp cò. Tên lửa kéo theo ngọn lửa ở sau đuôi bay ra ngoài. Rít, quái điểu gáy lên, cảm giác được nguy hiểm tới gần, đôi cánh khẽ vỗ, dễ dàng tránh được một quả tên lửa trong đó, rồi lại vỗ cánh, một lưỡi gió hình vòng cung, đem quả tên lửa còn lại sắp tới gần bị chém đứt. Bùm, pháo hoa nổ tung ở trên trời. Không được, không có cách nào bắn chính xác con quái điểu khi bắn tên lửa phòng không. Muốn bắn trúng những con ma thú bay trên không, quả thật khó khăn. Anh chỉ có thể đặt hy vọng vào các tay súng bắn tỉa. Nhưng mà bản năng của con quái điểu mặt người đã cảm nhận được nguy hiểm, bay lên cao hơn, ở trên không trung hai cánh vỗ tới, những ngọn gió như lưỡi đao chém vào, người bắn tỉa được bố trí ở đó đã bắn mấy phát, đều không có cách nào trúng mục tiêu. Liệu viên đạn bắn tỉa có thể gây sát thương chí mạng cho con quái điểu kia hay không vẫn còn là một ẩn số. Người phụ tá lo lắng. Đầu óc nhanh chóng vận chuyển tìm ra biện pháp giải quyết việc này. Phanh, một tiếng súng vang lên. Người phụ tá nhạy bén nghe ra sự khác biệt. Tiếng súng này so với mấy lần trước tinh tế hơn, nó được bắn ở trong một môi trường ồn ào và có thể dễ dàng bị bỏ qua. Anh quay đầu nhìn sang bên cạnh vị trí cô gái có mái tóc nâu đang đem khẩu súng bắn tỉa đặt xuống. Người phụ tá chợt nhìn lên trời. Đồng tử bỗng nhiên co lại, ngực con quái điểu đến gần vị trí cái cổ xuất hiện một lỗ to bằng cái miệng chén, có thể thấy rõ ràng. Con quái điểu màu đen ngay cả dãy giụa cũng không thể nào làm được từ trên trời rơi xuống đập xuống trên mặt đất cách ngay ngọn đồi không có xa. Trong khi đó, tiếng súng gầm rú, tiếng nổ tung và động tĩnh do giao tranh gây ra, khiến vô số ma thú xoay chuyển cơ thể nhìn chằm chằm nhân loại ở phía sau chúng. Từ trên đồi nhìn xuống, bên trong làn sóng ma thú được nối liền, một phần làn sóng ma thú phân ra một nửa hướng về phía ba người Đường Vũ lao tới, một bộ phận hướng vị trí ngọn đồi lao tới. Đen kịt, con số ước tính lên đến hàng nghìn. Sắc mặt của người phụ tá ngưng trọng nhiều hơn, anh không nói gì mà chỉ cầm trên tay một khẩu súng bắn tỉa đi đến vị trí rìa ngọn đồi, nòng súng vững vàng nhắm ngay đám ma thú ở phía dưới. Chương 296, xin lỗi một chút, mùi hôi của ma thú ngày càng nồng đậm, theo mắt thường nhìn thấy, ngoại trừ hướng ngọn đồi so ở phía sau, còn lại tất cả chỉ là một màu đen nghịt. Nói chung, đây là lần đầu tiên chính diện cứng rắn đối đầu với làn sóng ma thú. Lần trước đứng ở trên tường thành, đánh vào thị giác so với hiện tại kém hơn rất nhiều. Đường Vũ hít sâu một hơi, không có sợ hãi, chỉ có sự phấn khích. Anh ấy không còn yếu đuối nữa. Một bộ phận ma thú chạy thẳng về phía ngọn đồi. Đường Vũ nhíu mày, nhẫn không gian trên ngón tay khẽ lấp lóe, hai chiến binh mặc áo giáp toàn thân màu trắng bạc hiện ra trước mặt. Ngăn cản chúng lại, Đường Vũ ra lệnh. Hai con rối chiến sĩ bước tới xông về phía trước. Chúng mặc áo giáp hạng nặng, nếu so về sức phòng thủ cũng không có thua kém gì với người đá Thái Luân. Tốc độ hai con rối nhanh như vũ bão lao tới. Bùm, con rối va chạm trực tiếp với làn sóng ma thú, mấy con ma thú ở phía trước bị đâm đụng đến nổ tung thân thể. Con rối chiến sĩ hai tay cầm kiếm hướng về phía trước quét một ra hình lưỡi liềm. Bọn chúng đối mặt với ma thú liên tục cắn xé, chỉ có tấn công không cần né tránh, hầu hết ma thú đều không có cách nào lưu lại chút vết chảy xước lên áo giáp. Không cần kỹ năng, chỉ dùng lực lượng mạnh mẽ cùng với sức phòng thủ vô biên, có thể chống lại hầu hết các cuộc tấn công. Hai con rối hoành hành ở trong ma thú, hấp dẫn phần lớn hỏa lực. Đường Vũ cũng ra tay, chủ động đi nghênh đón đám ma thú. Một thanh kiếm rune được chế tạo đặc biệt, dựa theo cấp bậc của trang bị phân chia, đủ để xác định đây là thanh kiếm rune cấp B3, anh cầm nó trong tay. Trên thanh kiếm dâng lên ngọn lửa nóng hừng hực, kỹ năng chiến đấu kiếm lửa. Cổ tay xoay chuyển, thanh kiếm nghiêng qua cằm của con ma thú khổng lồ, mũi kiếm dễ dàng xuyên thủng hàng phòng ngự của nó. Con ma thú đau đớn, gào thét muốn phản công lại. Ngọn lửa từ chỗ vết thương không ngừng lan tràn ra, chỉ trong nháy mắt ngọn lửa đã đem con ma thú bao phủ lấy, tạo ra một mùi khét nồng nặc. Đường Vũ qua lại giữa bầy ma thú, một bước trượt xuyên qua dưới thân của một con ma thú như con voi, tay trái anh chống xuống đất, cả người nhanh chóng nhảy lên, sử dụng tuyệt kỹ, một chiêu bạo hoa cúc tấn công. Cùng với tiếng gào thét vô cùng đau đớn, cơ thể khổng lồ của con voi ma thú này ầm ầm ngã xuống. Hu, Đường Vũ ngã xuống đất, đầu cũng không thèm quay lại nhanh chóng lăn qua chỗ khác. Chỗ anh vừa đứng có vài cái gai nhọn được cắm xuống, đã ngã xuống đất hơn một nửa rồi. Ánh mắt của anh liếc nhìn bốn phía, khóa chặt con quái vật trông giống như một con rắn dài, phần lưng của nó bao phủ đầy gai nhọn. Thân của nó dài hơn 10 mét, rộng khoảng nửa mét. Những chiếc gai màu đen mọc đầy trên lưng, dài ngắn khác nhau nhưng đều hơn một mét. Con rắn khổng lồ đầy gai nhọn này lúc này dựng thẳng đứng lên, nhưng đầu lại cúi về phía trước, tư thế giống với R, phần lưng cơ bắp có chút phồng lên. Những chiếc gai nhọn kia tình cờ nhắm thẳng vào Đường Vũ. Vút vù vù, một bóng đen xẹt qua từ võng mạc. Đường Vũ cũng không có thời gian để suy nghĩ. Bản năng chiến đấu khiến anh lăn lộn né tránh. Khi nhìn vào nơi mình đang đứng, anh chỉ thấy vài lỗ đen dày đặc to bằng ngón tay cái. Những chiếc gai này đã hoàn toàn chìm trong đất. Con ma thú nhào tới, con rắn khổng lồ đầy gai nhọn cũng lần nữa phồng lên. Rơi vào tình hình nguy cấp, Đường Vũ cũng không hề hoảng sợ, chỉ tập trung đối phó với đám ma thú ở xung quanh. Bùm, con rắn khổng lồ còn chưa tích tụ xong, toàn bộ thân thể nổ tung, biến thành một đống thịt vụn. Trên ngọn đồi phía xa, Lạc Lâm mặt không lộ ra biểu cảm gì, khẽ điều chỉnh nòng súng và nhắm vào mục tiêu tiếp theo. Bên cạnh, vị trí tổ long chiến sĩ, ánh mắt rơi vào mấy bóng người lao đi trong làn sóng ma thú, miệng hắn khẽ mở, liền cò súng cũng thiếu chút nữa quên bóp. Bên ngoài nơi trú ẩn lẫm sơn, tiếng la giết, tiếng gào thét vang vọng ở khắp nơi. Bên trong nơi trú ẩn, những người sống sót cũng loạn cào cào lên. Nhanh, tất cả mau chạy đi. Có người hét lên, có người đã khóc, bên ngoài đều là ma thú, chỉ có những cao thủ người thức tỉnh mới có hy vọng chạy thoát. Chúng ta chỉ là người bình thường, không có cách nào trốn thoát được. Một đội người thức tỉnh mặc da thú vội vàng chạy qua. Anh hai cùng anh ba còn có anh năm đâu, không phải bỏ trốn đấy chứ. Anh ba với anh năm nói không chừng, nhưng anh hai không phải loại người như vậy, chắc đang bị chậm trễ chuyện gì đó. Vẻ mặt của đội trưởng nặng nề khi nghe tiếng gào thét liên tục ở bên ngoài. Anh thở dài rồi mở miệng, đi thôi, thành chủ còn có chuẩn bị ở phía sau, chúng ta cố gắng cầm cự. Một ngôi nhà nào đó trong khu dân cư, một người đàn ông chọc đầu, đại mã kim đao ngồi ở trên ghế, nằm trước mặt anh ta là một người đã hôn mê bất tỉnh. Két, cánh cửa mở ra, một người đàn ông đầu chọc khác cũng, mang theo hai người thức tỉnh đã hôn mê đi vào bên trong. Quan sát kỹ hơn sẽ thấy có một chút khác biệt giữa hai cái đầu chọc. Người đàn ông đầu chọc ngồi ở trên ghế có cánh tay rắn chắc, lông tơ thật dày. Còn người vừa bước vào cửa, từ cổ hướng lên trên má có một vết sẹo màu xanh tím, bộ dáng thật đáng sợ. Người hơi nhiều, tên đầu chọc ngồi trên ghế đứng dậy, nhíu mày như vậy, người gọi số 33, số 35, số 40, số 48. Trước tiên đưa đống tài liệu này về, lại hướng tiến sĩ Trịnh thỉnh cầu đưa thêm người tới hỗ trợ. Ở Lẫm Sơn người thức tỉnh quá nhiều. Chỉ có mấy người chúng ta không có cách nào mang hết toàn bộ tài liệu đi hết. Người đàn ông chọc đầu có cái cổ tím vật đầu, quay người đi ra khỏi phòng. Phủ thành chủ nơi ẩn nấp Lẫm Sơn, thành chủ Lẫm Sơn đã mang theo vài tên thủ hạ tâm phúc, thông qua trong phủ kết nối ngoài nơi hoang dã, trở lại phủ thành chủ. Trong đại sảnh, người quản gia trung niên vẻ mặt lo lắng đi tới đi lui, nhìn thấy thành chủ Lẫm Sơn xuất hiện, cuối cùng ông cũng yên tâm trở lại, thành chủ rốt cuộc ngài đã trở lại. Tình hình bây giờ thế nào rồi? Bên phía chúng ta đã bị vây quanh bởi ma thú, tuyến phòng thủ kia không chống đỡ được bao lâu nữa. Chúng ta vẫn có tường thành, còn có quân đoàn tinh nhuệ. Chẳng lẽ ngay cả làn sóng ma thú cũng không thể ngăn cản được? Lãnh chúa thành phố Lẫm Sơn vẻ mặt âm trầm. Làn sóng kia, người quản gia trung niên xem xét rồi nói, khoảng chừng có mấy ngàn đầu ma thú, trong đó còn có rất nhiều ma thú cao cấp, nếu không phải ma thú cao cấp có trí tuệ, còn không có xông lên phía trước, nơi trú ẩn cũng không có khả năng sớm bị công phá, nhưng hiện tại. Thành chủ, chúng ta nhanh chóng mang theo quân tinh nhuệ cùng vật tư rời đi, chỉ cần có người cùng vật tư ở đây, làm sao không có cơ hội quật khởi trở lại. Lẫm Sơn thành chủ cũng có chút bối rối, có con đường bí mật ở đây, có thể mang theo những vật tư quý giá rời đi. Nhưng nơi trú ẩn này hắn đã kinh doanh lâu như thế, nhưng một khi hắn rời đi, muốn bắt đầu lại cũng chả hề dễ dàng gì. Thành phố của anh ấy, đất nước của anh ấy, sẽ hóa thành bong bóng. Anh thật sự không cam lòng, hắn có chút luyến tiếc, nhưng lý trí vẫn còn đó, do dự một chút nhưng vẫn ra lệnh cho thủ hạ Tâm Phúc bắt đầu đem tiếp tế rời đi. Má nó, khốn nạn, nếu như cho ta thêm thời gian để kinh doanh, tuyệt đối sẽ không bị làn sóng ma thú công phá dễ dàng như vậy. Anh vô cùng bực bội. Ở bên cạnh đem cái bàn rắn chắc đập vỡ thành từng mảnh. Xin lỗi một chút, bên trong những đồ vật đó, có thể hay không đừng có đem phá hay vận chuyển đi. Một giọng nói từ bên ngoài cửa truyền đến, Lẫm Sơn thành chủ kinh ngạc, nơi này, là phủ thành chủ, không có nhiều người có tư cách tiến vào nơi này. Ngay cả khi nơi trú ẩn đang đối mặt với nguy cơ tồn vong, bên ngoài phủ thành chủ vẫn có hai gã thức tỉnh ưu tú đứng canh gác ngoài cửa. Người đến, rốt cuộc là ai? Với đôi mắt sắc bén, hắn nhìn về phía cửa lớn. Chương 297, chiến sĩ hóa thú. Một tên thanh niên trẻ tuổi bước đi vào phủ thành chủ. Anh ta mặc một bộ giáp màu bạc, phía trên nhuốm đầy máu cùng nội tạng, giống như một tấm huy chương đủ màu sắc khiến cho bộ giáp vốn đã oai phong, bây giờ tăng thêm vài phần hung dữ. Người này là ai? Làm sao hắn tới được nơi này? Mà tên này làm gì ở đây? Mí mắt của thành chủ Lẫm Sơn giật giật, cảm thấy có gì đó không ổn. Mấy tên thủ hạ Tâm Phúc ở bên cạnh, nhìn thấy người ngoài xông vào bỗng nhiên giận dữ. Một người thức tỉnh cao gầy tại 0.01 giây phản ứng lại, mạnh mẽ lao về phía trước. Đây là một cơ hội tuyệt vời để thể hiện, để cho thành chủ nhìn thấy được lòng trung thành cùng năng lực của mình. Trong tương lai, khi lãnh chúa quật khởi trở lại, hai hay ba người nắm giữ quyền lực trọng yếu nhất, liền có chính mình. Người thức tỉnh cao gầy vừa bước vài bước, đồng thời vung ra nắm đấm, ý nghĩ thay đổi lập tức. Khóe mắt của hắn nhìn qua mấy cái tên cộng sự làm đối thủ cạnh tranh. Cuối cùng rơi vào trên mặt người xông vào phủ thành chủ, nhe răng ra cười. Sau đó, phanh, hình ảnh trong đôi mắt người thức tỉnh không ngừng quay cuồng, tầm mắt dần dần mơ hồ, cảm giác đau đớn cùng sợ hãi như thủy triều dâng lên. Đường Vũ thu hồi nắm đấm lại, nhìn thấy người thức tỉnh gầy gò cao lớn bị chính mình đấm một quyền bay dính lên trên tường, anh có chút hài lòng gật đầu. Hắn dùng một chút kỹ xảo cùng sử dụng nguyên lực ở bên trong cơ thể, ngay lúc tiếp xúc với đối phương liền đem nguyên lực tràn ngập sức phá hoại đánh vào trong cơ thể đối phương. Người cao gầy bị đánh trúng chính vào vùng bụng, tuy không phải trọng điểm, nhưng nội tạng của hắn đã bị lực lượng hủy diệt xé nát bấy, ý thức trước mắt của hắn có lẽ đang hấp hối. Tự sáng tạo nội kình phiên bản đơn giản, đạt được. Đáng tiếc, Đường Vũ lắc đầu, chiêu này cũng không có tác dụng khi đối phó với những cường giả cùng cấp, rất khó đem cỗ nguyên lực này đánh vào bên trong cơ thể của đối phương. Cường giả thức tỉnh cấp 6 trở lên, giai đoạn tố thể cảnh, cường độ nội tạng cũng không thể nào so sánh với người thức tỉnh bình thường. Người đàn ông cao gầy bị một quyền đánh bay, mấy tên thủ hạ Tâm Phúc khác vừa nâng chân lên lại thả xuống, bọn họ chỉ có thể dùng ánh mắt mơ hồ nhìn về phía thành chủ Lẫm Sơn, hy vọng thành chủ có chủ ý nào khác. Vậy mà lúc này, trán của thành chủ Lẫm Sơn lấm tấm đổ mồ hôi, cuối cùng hắn cũng nhớ ra thân phận của kẻ xâm nhập trước mặt này. Người nắm quyền kiểm soát nơi trú ẩn Thâm Lam, dưới trướng có vô số cao thủ, được xung bảy là tổng huấn luyện viên của Thâm Lam. Mà vị đội trưởng đội tuần tra kia, chỉ dựa vào khí thế đã liền cho hắn cảm thấy như đang ở trong vực sâu. Ngay cả bậc cao thủ như thế cũng có thể khuất phục người khác, thực lực của bản thân không biết sẽ đạt tới cỡ nào. Không thể đánh thắng, tuyệt đối không thể đánh thắng. Vấn đề rất lớn, thành chủ Lẫm Sơn vô cùng hoảng sợ. Nhìn Đường Vũ từng bước đi vào, cơ bắp của thành chủ Lẫm Sơn bắt đầu căng cứng lại. Khi khoảng cách chỉ còn lại có 2,3 mét, Đường Vũ mới dừng lại, nhìn quanh bốn phía chỉ có thở dài. Quên đi, vẫn là không nên thấy máu chảy đi. Hai mắt thành chủ Lẫm Sơn sáng lên, Đường Vũ búng tay, một mảnh băng nhỏ từ ngoài cửa thành chủ bay vào bên trong. Thành chủ Lẫm Sơn nhìn thấy bóng màu xanh kia, cơ bắp vẫn còn đang căng cứng, duy trì trạng thái bộc phát bất cứ lúc nào. Nhưng tốc độ của mảnh băng kia quá nhanh, theo bản năng của hắn mới bắt đầu né ra. Mảnh băng sắc nhọn liền xuyên thủng ngực của hắn, máu còn chưa kịp chảy ra, khí tức lạnh lẽo đã bao phủ lấy toàn thân hắn, cả người lập tức đông cứng thành một tác phẩm điêu khắc băng tuyệt đẹp. Quả nhiên, không có một giọt máu nào rơi ra ngoài. Trong lòng thành chủ Lẫm Sơn chỉ còn lại ý niệm cuối cùng lóe lên rồi biến mất. Trong đại sảnh, Đường Vũ cũng không hề giữ lại những tên tâm phúc này, toàn bộ để y liên đông lạnh thành những tượng băng. Những tác phẩm điêu khắc băng hình người giống y như thật đứng ở xung quanh, hai mắt mở to, đồng tử co rút lại, trong mắt bị định hình dừng lại trông có vẻ khiếp người. Đường Vũ tiến lại gần, một đá một cái, két, két, két, không vỡ. Đường Vũ thoáng nhìn y liên đi theo phía sau, giờ lúc này bầu không khí có chút xấu hổ, độ cứng của tượng băng đã vượt xa tưởng tượng của anh. Chỉ có thể gia tăng lực lượng, tăng thêm một chút lực lượng một chân đá ra. 3. Cuối cùng, tác phẩm điêu khắc băng hình người đã hoàn toàn bị vỡ tan, biến thành những mảnh băng tinh rơi đầy trên đất. Khụ khụ, Đường Vũ cũng không có chú ý đến những mảnh băng này nữa, ánh mắt rơi vào những dương sắt rải rác ở bên trong đại sảnh. Lúc mới vừa đi vào, đám người này đang vội vã vận chuyển. Đường Vũ lướt qua đại sảnh, đi qua hành lang, cuối cùng đi vào một căn phòng làm việc. Giá sách trong phòng đầy sách, có thể nhìn thấy một lớp bụi dày ở trên sách. Ánh mắt của anh rơi vào một cuốn sách đã bị rời đi, lộ ra một con đường bí ẩn. Không chút do dự, Đường Vũ bước vào. Những vách đá ở hai bên con đường bí mật gồ ghề, nhìn có vẻ như được khai quật một cách thô bạo với công nghệ kỹ thuật rất hạn chế. Lúc này, cách lối vào của mật thất cũng không xa, trong căn buồng đá được nới rộng ra, những chiếc dương lớn nhỏ khác nhau cũng được xếp chồng lên nhau. Đường Vũ mở những chiếc dương này ra, hầu hết chúng đều chứa đầy nguyên tinh sáng lấp lánh. Ngoài ra còn có ít chứa đầy những khoáng chất chân quý. Thành chủ Lẫm Sơn về phương diện này công nhận có chút ánh mắt, cất giữ toàn là những món đồ có chút giá trị. Hai cái dương cuối cùng, bên trong chứa vũ khí và trang bị phòng thủ, Đường Vũ nhìn thấy ở bên trên có in nhãn hiệu của Thâm Lam, cũng không biết nên nói cái gì. Cũng may không có đợi đến khi tiêu diệt đám ma thú này xong rồi tiến vào, nếu không, bọn này sẽ đem của cải chạy mất hết. Đứng ở bên trong phủ thành chủ vẫn còn có thể nghe thấy tiếng gào thét của ma thú ở bên ngoài. Đám người thành chủ Lẫm Sơn mấy người chạy mất cũng chỉ gây ra một chút rắc rối nhỏ, mà những vật tư kia biến mất cùng thì Đường Vũ cũng phải đau lòng mất vài ngày. Lãnh chúa, tôi phát hiện mấy người thức tỉnh, cảm giác có chút gì đó không đúng. Giọng nói của Y Liên đưa tin tức vang lên ở trong đầu anh. Đường Vũ giật mình bước nhanh ra khỏi phủ thành chủ, ném mấy con rối chiến đấu canh giữ những vật tư ở bên trong, chạy nhanh hướng về phía của Y Liên. Khi Đường Vũ đến đây, nhìn thấy Y Liên đang ngăn cản bốn người thức tỉnh. Tất cả đều chọc đầu, chẳng qua là không có tóc mà thôi. Trong số những người đầu chọc này, một người đang lái chiếc xe tải lớn, ba người còn lại đứng hay ngồi ở trên đầu của xe tải. Đường Vũ nhìn vào cổ, cánh tay và các vị trí khác của vài người, anh đã hiểu rõ lý do vì sao Y Liên lại nói những người này có gì đó không đúng. Khí tức của nhóm đầu chọc này cũng không mạnh, nói chung chỉ có cấp 1, cấp 2, nhưng mà khí tức của những người này có chút kỳ quái. Mang theo một loại cảm giác mờ mịt, làm cho người ta cảm giác nóng nảy. Sau khi họ bị ngăn cản, cũng không nhìn thấy vẻ mặt bối rối chút nào, ngược lại trêu đùa. Có một tên đầu chọc huýt sáo, cười dê, cô nương, để cho anh đây. Đường Vũ lập tức rút khẩu súng lục nhanh chóng bắn qua. Bắt chéo hai chân ngồi trên đầu xe, ngửa đầu ra sau tranh thủ tránh né nhưng vẫn bị viên đạn xẹt qua một chút, toàn bộ sống mũi nhìn bằng vào mắt thường có thể thấy được đã mất đi. Hắn ta đau, màu tím xanh trên cổ nhanh chóng lan lên, toàn bộ khuôn mặt, bao gồm cả cái đầu chọc lóc của hắn cũng chuyển sang màu xanh tím, hai má phồng lên giống như quả bóng bay tràn hơi, một ngụm lớn chất lỏng màu tím, wow, từ trong miệng tên đầu chọc phun ra. Tốc độ cực nhanh, giống như một mũi tên nước, một tấm khiên băng hình lăng trụ trong tích tắc hình thành ngăn ở trước người Đường Vũ. Các mũi tên nước màu tím khạc vào tấm khiên băng, tạo ra tiếng động xì xì, băng thuẫn có thể nhìn thấy mỏng đi. Khiên băng của Y Liên, anh toàn lực dùng một chiêu đều không thể nào phá vỡ, vậy mà nọc độc như thể có thể đem tảng băng ăn mòn. Chương 298, thí nghiệm cùng nghiên cứu. Bang, cánh cửa bị đẩy ra, trên hai cánh tay có đầy lông của tên đầu chọc, trong lòng còn sợ hãi khi trở về viện nghiên cứu ở dưới lòng đất. Số 8, lại làm hỏng việc sao? Bác sĩ Trịnh lạnh lùng nói. Đúng, không phải thưa tiến sĩ, đó là việc ngoài ý muốn. Người đàn ông đầu chọc ở trước mặt tiến sĩ Trịnh lại run rẩy. Hắn cũng không phải sợ hãi, đó là phản ứng bản năng từ tổ hợp gen. Mặc dù tiến sĩ Trịnh dành phần lớn thời gian cho việc nghiên cứu, không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác ngoài việc nghiên cứu những chiến binh hóa thú, nhưng khi cải tạo mỗi một gã chiến sĩ hóa thú đều lưu lại chuẩn bị ở phía sau. Nói đi, nếu không đưa cho tôi lý do đầy đủ hợp lý liền trở về lò xây dựng lại đi, vừa lúc gần đây ta có nghiên cứu cải tạo lần hai có tiến triển. Tên đấu trọc càng ngày càng run rẩy hơn. Vâng, là do những người thức tỉnh khác ra tay, vốn chúng tôi đang định vận chuyển những đầu tiên ra ngoài. Nhưng lại bị hai người ngăn cản, một nam một nữ, thực lực của họ mạnh đến đáng sợ. Số 33, số 35, còn có số 40, số 48, bọn họ căn bản không có bao nhiêu năng lực phản kháng liền bị hai người kia bắt giữ. Nếu như không phải hắn lưu lại ở trong phòng, cảm thấy tình huống không ổn vội vàng liền nhanh chóng lẻn đi, nếu không phải như thế cũng không có khả năng từ trên tay hai người kia trốn thoát. Người đàn ông hói đầu không cách nào nghĩ ra. Sau khi trải qua biến đổi, mỗi người trong số họ đều sở hữu sức mạnh không thể nào tưởng tượng được, những người thức tỉnh bình thường chỉ cần họ tiện tay đánh một cái liền đánh ba má nhìn không ra. Nhưng họ cũng không bao giờ nghĩ rằng, sau khi đạt được lực lượng như thế bọn họ còn bị người khác đánh cho thừa sống thiếu chết. Hai người kia, thật đáng sợ, người đàn ông chọc đầu lại run rẩy, mà sự run rẩy này chính xác do sợ hãi. Tiến sĩ Trịnh nhíu mày, một người đàn ông, một người phụ nữ, là nơi trú ẩn thâm lam, nhất định là nơi trú ẩn thâm lam. Lại là nơi trú ẩn bóng dâm, ông lẩm bẩm, đi qua đi lại, không bắt được người thức tỉnh lẫm sơn về đây, tài liệu thí nghiệm của mình chống đỡ cũng không có được bao lâu, lại không có địa phương khác để rời đi, tức quá. Tiến sĩ Trịnh bỗng trở nên dữ tợn, nơi trú ẩn thâm lam chết tiệt, năm lần bảy lượt làm hư chuyện tốt của ta. Nhất định ta sẽ giết hết các ngươi mới được. Không, không được, sắc mặt hắn bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, ngay cả Lâm Vi bại ở dưới tay của thâm lam. Nơi đó vô cùng nguy hiểm không thể nào đi được, nhổ bỏ cái đinh thâm lam ở trước mắt này, về sau sẽ không còn ai ngăn cản kế hoạch chiến sĩ hóa thú vĩ đại này của ta. Bác sĩ Trịnh một lần nữa trở nên điên rồ, hai mắt đỏ hoe. Một lúc sau, mới bình tĩnh trở lại, trong con mắt hiện lên một chút băn khoăn cùng sợ hãi. Thực lực của chiến binh hóa thú nếu mà so sánh kém hơn người thức tỉnh thâm lam, phải chậm chậm lên kế hoạch mới được. Mình có tới 100 tên chiến binh hóa thú, còn có cơ thể hoàn mỹ, còn át chủ bài của mình là làn sóng ma thú. Đừng nói đến thâm lam, ngay cả những nơi trú ẩn lớn cũng có thể san bằng. Biểu hiện của tiến sĩ Trịnh không ngừng thay đổi giữa hòa bình và điên cuồng. Trên da lít nha lít nhít những đường vân màu đen như con nòng nọc, từng chút một từng chút hiện lên, không ngừng di chuyển. Sau khi làn sóng ma thú ở Lẫm Sơn bị tiêu diệt, Đường Vũ để không cùng hai con rối chiến đấu ở lại bên kia dùng làm sức mạnh để uy hiếp, hiện tại, những người thức tỉnh ở nơi ẩn nấp Lẫm Sơn cũng sẽ không gây ra bất kỳ sóng gió gì. Trên đường trở về, Đường Vũ cũng không lái chiến xa phù du, mà đi cùng xe chở quân Tổ Long. Có tổng cộng 3 xe tải chở quân, hai trong số đó chở một ít nhân tài cao cấp từ nơi trú ẩn Lẫm Sơn. Đường Vũ coi trọng những nhân tài này hơn người thức tỉnh. Nói trắng ra người thức tỉnh cũng không hề ít, trong số hơn chục người luôn có thể xuất hiện một người may mắn như vậy. Nhưng một nhân tài tinh anh phải tốn mấy chục năm trước tận thế mới bồi dưỡng ra được. Những người này được xem như hàng hiếm, cũng là nơi trú ẩn hiện nay thiếu nhất. Những người sống sót bình thường ở Lâm Đông có thể gạt họ đến nơi này, nhưng không thể gạt được những nhân tài cao cấp trong ngành, những người này từ lâu đã được chính phủ lựa chọn làm việc ở các vị trí chủ chốt. Trên một chiếc xe tải chở binh lính, Đường Vũ và người phụ tá, sắc mặt nghiêm chỉnh nhìn mấy tên đầu chọc bị đánh cho tàn phế. Quả thật có gì đó không đúng, cho dù người thức tỉnh biến hình, bộ dáng cũng không có như thế này. Mấy tên đầu chọc này, ngoại trừ nước da chuyển sang màu xanh và hai má phồng lên, những người khác cũng đều có chút khác biệt về biến đổi, có người mọc ra đuôi, có người khắp người đều có lân phiến, còn có trên người trên thân lít nha lít nhít hoa văn. Chỉ có một điểm giống nhau, hai mắt của họ đều biến đổi màu đỏ hoe. Sau khi họ bị đánh cho chết những vẻ ngoài biến đổi này cũng không có mất đi, vẫn như cũ giữ y nguyên. Cộng thêm khí tức kỳ quái của những người này, thực lực của bọn họ như thế nào? Người phụ tá bóp một bên cánh tay và đùi của một người trong số họ, hỏi. Xét trên phương diện thể chất, ước lượng tương đương với người thức tỉnh cấp 4, cấp 5, nhưng... Đường Vũ dừng lại, giống như những người này đều có năng lực hệ biến thân. Mỗi người đều có năng lực riêng biệt, ví dụ, tên trọc này có cái miệng giống như ếch có thể phun ra nọc độc. Nếu không cẩn thận, có thể ngay cả cường giả cấp 7 hay cấp 8 có thể được gặp bé gà xinh xắn ở trên kia. Người có năng lực biến hình, cũng không có được những thủ đoạn sắc bén như thế được. Giống như bọn họ đã bị cố định một loại năng lực nào đó ở bên trong người. Hơn nữa khí tức của bọn này có chút kỳ quái, có chút giống. Đường Vũ tìm từ ngữ để diễn tả thành lời. Giống như khí tức của ma thú, người phụ tá bỗng nhiên mở miệng nói. Đúng thế, chính là ma thú, Đường Vũ vỗ đầu một cái. cuối cùng cũng hiểu được cảm giác quen biết này là gì. Những tên đầu trọc này giống như sự kết hợp giữa con người và ma thú. Nói chính xác hơn, lấy con người làm vật dẫn, kết hợp với một bộ phận năng lực của ma thú. Không giống như được sinh ra một cách tự nhiên, trong đầu anh bỗng nhiên hiện ra những tài liệu lúc trước tìm được ở chỗ của Lâm Vi. Phía trên có một ít liên quan tới nghiên cứu về cơ thể con người. Khi trở về lãnh đại, đại hội võ thuật bao gồm cả lễ trao giải thưởng cuối cùng cũng kết thúc. Tạ Y cùng La Chiết đều rảnh tay, Đường Vũ yêu cầu La Chiết dẫn một số thành viên đội tuần tra đi tìm một vài chiếc xe tải trong lãnh thổ. Cùng với nhóm tổ long chiến sĩ, chạy thêm vài chuyến đưa người sống sót ở nơi trú ẩn lẫm sơn về nơi này. Đường Vũ cũng không tính toán, đem nơi trú ẩn lẫm sơn dọn sạch sẽ hết về đây. Một số người sống sót sẽ để lại ở nơi đó. Vị trí của lẫm sơn vô cùng thuận lợi, chiếm được nơi trú ẩn này có thể làm cho phạm vi ảnh hưởng của lãnh đại được mở rộng rất nhiều. Chỉ là lãnh địa và lẫm sơn cách nhau cũng không có xa, Đường Vũ không nỡ hao phí quyền kiến tạo tiểu lãnh địa một lần, đem lẫm sơn trở thành một tiểu lãnh đại, suy nghĩ một chút, có lẽ cũng được, xây dựng một tuyến đường sắt nối liền từ Thâm Lam đến lẫm sơn. Phải đợi sau khi tuyến đường sắt Lục Lâm hoàn thành, sau đó mới đưa ra quyết định dựa trên tình hình. Thời gian vội vàng, hai ngày chớp mắt cũng nhanh chóng trôi qua. Khi đại hội võ thuật kết thúc, những người thức tỉnh vẫn còn ở lại trong Thâm Lam, cũng không thấy dấu hiệu giảm bớt, mà trang bị rune được bán ra, lại càng giống như trái hàng ở giờ cao điểm. Bên trong công hội người mạo hiểm, mỗi khi có nhiệm vụ với phiếu đổi trang bị cấp D3 trở lên, lập tức bị những người mạo hiểm nhanh tay cướp đi, bởi vì xảy ra tranh giành nhiệm vụ, có mấy lần phát sinh xung đột, cuối cùng những người mạo hiểm phải lên lôi đài, dùng phương pháp tiêu cực nhất để giành chiến thắng, quyết định quyền thuộc nhiệm vụ về tay ai. Hai ngày nay, Đường Vũ cũng không có nhàn rỗi, ở trong viện nghiên cứu, tiến hành hàng loạt các loại thí nghiệm, nghiên cứu về một số người đầu trọc bị giam cầm. Tinh, cánh cửa phòng thí nghiệm số 1 mở ra, Đường Vũ bước vào trong đó, nhìn thấy hai tay hai chân đều bị trói lại, tên đầu trọc đã ốm đến da bọc xương, trở thành người suy dinh dưỡng. Chương 299, làn sóng ma thú tấn công. Tên đầu trọc gầy gò hai mắt vô thần, nghe thấy tiếng mở cửa, lại nhìn trong tay Đường Vũ đang cầm kim tiêm khổng lồ dài chừng cánh tay. Cả người run rẩy, nhớ tới cảm giác sợ hãi bị hành hạ trong hai ngày này. Ngoan nào chỉ cần rút một ống là được rồi. Tên đầu trọc số 33 tuyệt vọng dãy giụa, thế nhưng khi hắn còn là một tên đàn ông khôi ngô vạm vỡ, liền không thể nào phá vỡ được xích sắt đặc biệt đang trói hai tay, hai chân lại, huống chi chỉ còn lại da bọc xương như bây giờ. Mũi kim to lớn đâm vào bên trong xương của tên đầu trọc. Không thể không nói sau khi tên đầu trọc gầy đi, việc trích kim tiêm trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, ban đầu còn có thể trích nhầm vị trí, trích không đến xương bên trong, nhưng hiện tại trích một phát chuẩn còn hơn lê duẩn. Đường Vũ đeo khẩu trang, sau khi rút đầy một ống dịch tủy hơi có chút ghét bỏ rời đi. Tên đầu trọc gầy gò sau một hồi chấn động cũng trở thành tẻ nhạt chả còn thú vị gì nữa. Đường Vũ thông qua chức năng nghiên cứu khoa học của viện nghiên cứu, cùng với dụng cụ dò xét thủy tinh, tiến hành nghiên cứu đầy đủ mấy phần tài liệu này. Quả nhiên, mấy người này đã không thể xem như nhân loại nữa. Kevin không am hiểu nghiên cứu về phương diện này, coi như nhân tài cao cấp từ lẫm sơn kéo tới đây, cũng có mấy người tham gia nghiên cứu sinh vật, nhưng mà mấy người kia cũng không được xem là những nhân tài nghiên cứu hàng đầu. Nếu thông qua cách nghiên cứu truyền thống, có kết quả trong thời gian ngắn nhất cũng chả bằng khi anh chơi hack ở trong viện nghiên cứu. Chiến sĩ hóa thú, Đường Vũ đã nhìn thấy cái tên này trong các tài liệu mà Hôi Nhận đã tìm thấy ở chỗ của Lâm Vi. Thật tiếc, tư liệu về những chiến binh hóa thú đang nghiên cứu ở trong giai đoạn ban đầu, ngoại trừ hướng nghĩ có chút chung chung, cũng chưa đạt được đến số liệu cụ thể. Nhưng, mình cũng không cần phương pháp nhanh chóng để trở thành chiến sĩ hóa thú. Đường Vũ cũng xem chướng tai gai mắt, hoàn toàn chính xác giống mấy tên đầu trọc chiến sĩ hóa thú. Vốn dĩ thực lực thức tỉnh có cấp 1, cấp 2, sau khi cấy ghép gen ma thú rồi cải tạo lại, chỉ trong nháy mắt đã có thực lực có thể sánh ngang với thức tỉnh cấp 4, cấp 5, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng mà, Đường Vũ dù không có cách nào phá giải phương pháp chế tạo ra chiến sĩ hóa thú, nhưng anh thông qua mấy phần tài liệu nghiên cứu, anh phát hiện, chiến sĩ hóa thú có tác dụng phụ rất lớn. Sau khi bị cải tạo, chiến binh hóa thú đã mất đi tiềm năng để tiếp tục mạnh lên, thực lực cứ như thế mà giữ nguyên. Khi Đường Vũ tra hỏi mấy tên tù binh, anh còn nhận được một số đáp án ngoài ý muốn. Sau khi trở thành chiến binh hóa thú giết chết ma thú, không có cách nào hấp thu linh hồn lực đang tiêu tán. Tuổi thọ của chiến binh hóa thú cũng không dài. Không thể nói là tuổi thọ, chắc là bị gen của ma thú ảnh hưởng tới. Những tên đầu trọc này chỉ có thể tồn tại trong một khoảng thời gian bình thường, chắc là khoảng một năm. Một khi phát sinh đột biến, gen của ma thú nhanh chóng nuốt chửng gen bình thường của nhân loại, có lẽ thời gian sống sót sẽ ngắn hơn. Cho nên mình rút thêm vài ống, có lẽ sẽ phát huy lợi ích tối đa dành cho việc nghiên cứu. Đường Vũ lắc đầu, anh tháo khẩu trang, cởi áo khoác trắng, bước ra khỏi viện. Viện nghiên cứu quả nhiên vô cùng áp lực, vẫn là bên ngoài tốt hơn. Bầu trời trong xanh như vậy, anh ngẩng đầu lên, trời nhiều mây, Đường Vũ, đai đi đi đi đi, trong đầu, tiếng chuông cảnh báo đã lâu không nghe thấy lại vang lên. Cũng không phải là gợi ý nhắc nhở truyền thống, mà là tiếng báo động khi có kẻ thù bên ngoài xâm lược. Ngoại trừ lãnh địa vừa mới thành lập, an toàn còn chưa có bảo đảm, loại báo động này, không sai biệt lắm cỡ tầm một tháng còn chưa có vang lên. Với sự mở rộng phạm vi của lãnh địa, số lượng chấm đỏ nhỏ có thể nhìn thấy trên bản đồ cũng ngày càng nhiều hơn, nhưng dưới sự bố trí của anh, bình thường những nhóm nhỏ ma thú hay bao quát những người sống sót mang địch ý tiến vào, cũng sẽ không có phát động cảnh báo. Tiếng báo động dồn dập vẫn còn vang lên, Đường Vũ trước tiên tắt còi báo động, sau đó mở bản đồ lãnh thổ ra. Trong phạm vi nơi trú ẩn, có khoảng hơn một chục điểm nhỏ màu đỏ. Không phải tất cả các gián điệp đã bị bứng tận gốc khi tấn công vào lâu đài, vẫn còn một số, vô cùng kín đáo, cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ biểu hiện ra bất kỳ điều gì khác thường. Bên ngoài nơi trú ẩn, khu nhà xưởng trang bị hết thảy đều bình thường, phía sau núi khu mỏ khoáng sản có những chấm nhỏ màu đỏ lẻ tẻ xâm nhập vào khu vực khai thác, nhưng rất nhanh liền biến mất, hẳn là phòng ngự kiến trúc trước đó được bố trí trực tiếp giết chết rồi. Sau đó, bản đồ lãnh địa bị phóng to gấp trăm lần, cuối cùng Đường Vũ cũng nhìn thấy những chấm đỏ dày đặc xuất hiện ở góc Tây Nam. Anh nhìn chăm chú trong vài giây, ở biên giới bản đồ, liên tiếp không ngừng có điểm đỏ tràn vào, thậm chí không chỉ giới hạn ở một góc Tây Nam, toàn bộ phía Nam của bản đồ rất nhanh chóng tạo thành một vùng màu đỏ hình vòng cung. Số lượng kẻ thù nhiều đến không thể tưởng tượng được, sắc mặt của anh dần trở nên ngưng trọng. Thông qua khế ước, Đường Vũ lập tức thông báo cho La Chiết, Y Liên cùng những tùy tùng khác, đồng thời lấy ra máy liên lạc thông báo cho Trần Hải Bình cùng mấy tên cao tầng ở trong lãnh địa. Toàn bộ lãnh địa đang vận hành với tốc độ cao nhất. Nhanh lên, mặc trang bị vào, hiện tại cảnh báo cấp độ 1. Vài tên đội trưởng đội tuần tra trong đó có Lộ Tiểu Bằng gào thét. Đại hội võ thuật kết thúc, đội tuần tra tiến hành tuyển quân lần thứ 3. Đây là một quân đoàn với quy mô lớn với hơn 300 nhân viên. Tất cả các thành viên đều là những người thức tỉnh ưu tú có thực lực cấp 3 trở lên. Trên sân huấn luyện, vô số bóng người chạy tới chạy lui, phụ nữ xông vào phòng thay đồng phục chiến đấu, nam không ít người ngay tại chỗ thay đồ, rất nhanh từng người xếp hàng thẳng tắp. La Chiết mặc nguyên bộ áo giáp đi vào sân huấn luyện, ánh mắt quét qua 300 thành viên đội tuần tra, khí thế tỏa ra khiến cho các thành viên đội tuần tra run lên trong lòng, biểu tình càng thêm nghiêm túc. Nơi trú ẩn sắp lọt vào làn sóng ma thú tấn công. Tất cả mọi người lấy tiểu đội làm chuẩn, tiến hành đóng quân ở từng địa điểm nhau trong các đội nhỏ và duy trì trật tự của nơi trú ẩn. Các bạn đã rõ chưa? Rõ, mặc dù đang là ban ngày, nhưng những người thức tỉnh ở lại nơi trú ẩn cũng không ít. Trong tâm trí của những người thức tỉnh này, Thâm Lam có hai đặc điểm chính, một là trang bị rune, hai là thức ăn. Ngay cả Đường Vũ cũng không ngờ rằng, nguyên nhân lại thu hút những người thức tỉnh từ bên ngoài đến trú ẩn Thâm Lam định cư, trong đó đồ ăn không thua kém gì trang bị rune, thậm chí có khi còn cao hơn. Cũng giống như nhiều nhóm lính đánh thuê nổi tiếng ở Lâm Đông, họ cũng đăng ký nhóm mạo hiểm trong Thâm Lam. Nhưng nhiều người cũng sẽ không định cư ở trong Thâm Lam. Giai đoạn ban đầu xác nhận nhiệm vụ được ủy thác, sau đó hoàn thành nhiệm vụ, nộp vật phẩm, đồng thời chỉ cần phái một hay hai thành viên ở trong nhóm cũng đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù nơi cư trú ở bên trong Thâm Lam, cũng không có ảnh hưởng gì đến những người này. Nhưng mà từ khi khu thương mại được xây dựng xong, càng ngày nhiều cửa hàng ăn uống đua nhau thành lập, những người lính đánh thuê ở Lâm Đông thực sự không muốn rời đi. Nơi này có đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, thịt tươi sống, rau củ quả, thậm chí bao gồm cả hải sản biến dị cung cấp không giới hạn, những thứ này Lâm Đông chưa từng có. Người thức tỉnh từ đầu đến cuối cũng không thể nào hiểu được, Thâm Lam không nằm ở ven biển, lấy đâu ra nhiều hải sản như thế. Tất cả còn biến dị nữa chứ, nhưng điều này cũng không thể nào ngăn cản tinh thần ăn uống của họ đang bùng cháy. Bàn giao nhiệm vụ có thể để cho một, hai tên thành viên đi làm, nhưng chuyện ăn uống cũng không thể để cho người khác đi làm thay đúng không? Không ít đội ngũ nổi tiếng tại Thâm Lam thành lập trụ sở, thấy được sự hấp dẫn, càng ngày càng nhiều tiệm ăn uống cũng thành lập. Đường Vũ sau khi biết chuyện này cũng dở khóc dở cười. Hạ Viễn Hàng cùng một vài thành viên của đội thám hiểm kết bạn đi ra khỏi nhà hàng, hưởng thụ thời gian tản bộ nhàn nhã sau khi ăn no, nhưng mà còn chưa đi được vài bước, bọn họ đã nhìn thấy thành viên đội tuần tra chạy qua trước mắt, bước chân có vẻ hơi gấp gáp. Mấy người nhìn nhau, đều từ trong mắt nhau thấy được sự nghi ngờ. Chương 300, giết ra một con đường. Tôi có cảm giác, những người đó có chút vội vàng, anh cũng nghĩ như thế sao, có phải hay không nơi nào đó lại phát sinh xung đột, không chừng đã đánh nhau. Cũng sẽ không đến mức đó, hiện tại còn có ai không sợ chết dám ở nơi trú ẩn phát sinh ra chiến đấu? Tôi nghe nói có người chỉ phá hủy mấy ngọn đèn đường liền bị phạt 100 nguyên tinh, nghiêm trọng hơn nữa sẽ bị bắt đi làm lao động khổ sai ở trong khu hầm mỏ. Hiện tại mọi người cũng không phải người mới tới nơi này, có xung đột cũng đều tự đi lên lôi đài, không đến mức để cho các thành viên đội tuần tra vội vàng như vậy. Vẫn là năm gã thức tỉnh đội tuần tra chạy ngang qua bọn họ, năm người đã thuộc biên chế của một tiểu đội. Hạ Viễn Hàng là một cư dân lâu năm, lão cá ướp muối người mạo hiểm chính hiệu, nhận ra một người quen ở trong đó. Ông hét lên, "Lão Hình, các ông muốn làm gì thế?" Lão Hình dừng lại quay đầu nhìn một cái, ông suy tư một hồi, dùng ánh mắt hỏi ý kiến bên trong năm người. Cuối cùng, anh đi đến chỗ Hạ Viễn Hàng gần đó, sắp xếp một chút ngôn ngữ rồi nói. Đây cũng chả phải là chuyện cần giữ bí mật gì, thời gian cũng không có nhiều, tôi chỉ nói ngắn gọn, chuẩn bị có làn sóng ma thú đến nơi này, quy mô cũng không nhỏ, các ông tốt nhất cũng đừng có rời nơi trú ẩn. Ông nói xong liền đi theo những người khác nhanh chóng rời đi, chạy ngay đến đại điểm đóng quân của tiểu đội. Đám người Hạ Viễn Hàng nhìn nhau, không phải nói khe nứt vực sâu ở vùng này thưa thớt lắm sao, mật độ của ma thú xuất hiện rất thấp. Tại sao lại phát sinh ra làn sóng ma thú? Với thực lực của nơi trú ẩn thâm lam, làn sóng ma thú bình thường chắc hẳn không làm được gì đâu. Những tòa tháp bên ngoài nghe nói chính là lợi khí dùng để đối phó với đám ma thú. Họ nghi ngờ, rất nhanh đi ra khỏi khu thương mại và đi đến lối vào của nơi trú ẩn. Lúc này, rất nhiều người thức tỉnh đang tụ tập ở đây, tất cả đều nghe được tin tức làn sóng ma thú sẽ tập kích. Có người hoảng sợ, đã dẫn nhóm của mình và muốn thừa dịp làn sóng ma thú còn chưa có tới, nhanh chóng rời khỏi nơi trú ẩn để tránh tai nạn lần này. Có người chả thèm quan tâm, nơi trú ẩn thâm lam gặp phải làn sóng ma thú, cũng không phải lần một lần hai. Mỗi lần như vậy đều dễ dàng đem làn sóng ma thú tập kích tiêu diệt hết. Lần này cũng chả có gì ngoại lệ, vì thâm lam đã hao phí số tiền lớn để thành lập khu thương mại, chắc chắn liền có thực lực chống đỡ được. Câu nói này khiến không ít người đồng tình. Cho dù người thức tỉnh vừa mới đến không lâu cũng hoàn toàn nhận thức được thực lực của nơi trú ẩn thâm lam, ngoại trừ không có tường thành cao lớn phòng thủ, cùng với sự chênh lệch nhân khẩu so với bên ngoài, nó không khác gì một nơi trú ẩn lớn. Đương nhiên, Hạ Viễn Hàng cùng một số thành viên trong nhóm cũng không có ý định rời đi. Đúng lúc này, một thành viên chỉ vào một hướng nào đó, mấy người kia, chẳng phải hồi nãy mới rời đi sao, giờ lại quay trở về rồi. Nơi xa những tên thức tỉnh kia chạy như điên, trên người không có bất kỳ vết thương nào. Nhưng nhìn bọn họ trông có vẻ bối rối và sợ hãi. Ma thú quá nhiều, che ngập cả bầu trời, đã đem nơi trú ẩn bao vây. Không phải làn sóng ma thú cấp 1, cũng không phải cấp 2, nó nhiều lắm. Nhiều đến nỗi tôi không nhìn thấy biên giới. Người nói chuyện sắc mặt tái nhợt, giọng nói run rẩy, không có gì là giả, có người cảm giác được khí tức của những người này đã đạt đến cấp 3, xem như không có yếu, làm sao có thể bị ma thú hù dọa biến thành dạng này rồi. Những người thức tỉnh ở lối vào còn ngạc nhiên hơn, đó là đội thần phong, một trong những đội ngũ hàng đầu, đội trưởng là cường giả cấp lão đại, làm sao bọn họ trông có vẻ chật vật đến vậy. Đội trưởng Trần Phong tay ôm bả vai, cả người bê bết máu, một số thành viên cũng có thương thế nặng nhẹ khác nhau. Không đợi những người khác hỏi thăm, Trần Phong liền mở miệng, làn sóng ma thú sắp tới, nhìn phương hướng chính là nơi trú ẩn thâm lam. Tôi biết chắc chắn sẽ có người tính toán chạy trốn tránh đi làn sóng ma thú. Nhưng tôi vẫn phải khuyên các bạn, đừng có hy vọng vào may mắn. Làn sóng ma thú quy mô rất lớn, vô cùng lớn. Lúc trước tôi đã bay lên trời quan sát, thật sự nhiều đến mức che ngập cả bầu trời, không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả được. Tôi bay cao mấy chục mét cũng không thể nhìn thấy điểm cuối. Con đường thoát khỏi nơi trú ẩn đã bị làn sóng ma thú ngăn lại. Ngay cả khi tôi biết bay cũng không thể nào nắm chắc. Thay vì ôm ý nghĩ may mắn thoát khỏi, tôi khuyên các bạn nên bảo trì trạng thái, chuẩn bị chống đỡ làn sóng ma thú sắp tới. Trần Phong nói ra, làm cho người thức tỉnh ở xung quanh sắc mặt thay đổi. Không phải không có người nghi ngờ, nhưng Trần Phong cũng chả có lý do gì để nói dối cả, với tư cách là cường giả cấp lão đại, lời nói của anh cũng có phân lượng. Những vết sẹo trên cơ thể anh ta, ở một mức độ nào đó, cũng phản ánh làn sóng ma thú hung mãnh đến cỡ nào. Phải biết Trần Phong có năng lực hệ phong, có khả năng bay lượn ở trên bầu trời, được ca ngợi là một trong những vị lão đại có năng lực sinh tồn mạnh nhất. Đội trưởng Trần, quy mô của làn sóng ma thú rốt cuộc lớn đến mức nào? Nó là làn sóng ma thú ở cấp mấy? Trần Phong do dự một chút, cuối cùng quyết định nói ra miệng, theo tôi đánh giá, chắc là làn sóng ma thú cấp 4. Làn sóng ma thú cấp 1, ma thú khoảng mấy trăm. Làn sóng ma thú cấp 2, ma thú khoảng mấy nghìn. Cấp 3, mấy chục nghìn. Cấp 4, mấy trăm nghìn. Cấp 5, mấy triệu. Mấy trăm nghìn ma thú đó là khái niệm gì? toàn bộ nơi trú ẩn Thâm Lam, hiện tại tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ mới có mấy nghìn người thức tỉnh. Chính bởi vì hai ngày này khu thương mại khai trương cùng với đại hội võ thuật cho nên người mới tụ tập nhiều đến như thế. Mấy nghìn đối đầu với mấy trăm nghìn, có người bắt đầu sợ hãi, những người khác sắc mặt cũng xanh xao không kém. Bọn họ hiểu được, tại sao Trần Phong khuyên bọn họ không nên có ý nghĩ may mắn trốn thoát, đối mặt với hàng trăm nghìn con ma thú, cho dù có thực lực mạnh mẽ như cường giả cấp lão đại, cũng không thể nào phá nổi vòng vây chứ đừng nói đến loại tép siêu như bọn họ. Nhưng ngay cả khi bảo trì trạng thái hoàn hảo chống đỡ lại làn sóng ma thú, thực lực của Thâm Lam cường đại, bản thân bọn họ cũng không hề yếu ớt gì, nếu như làn sóng ma thú cấp 1, cấp 2, bọn họ có thể ngăn cản lại được, thậm chí ngay cả làn sóng ma thú cấp 3 cũng chưa chắc không thể liều mạng. Nhưng cấp 4, quá là đáng sợ. Lúc trước, khe nứt vực sâu xuất hiện ở Lâm Đông khu vực lân cận, tập hợp thành làn sóng ma thú cũng chỉ là cấp 4. Lực lượng chính cuối cùng tiêu diệt làn sóng ma thú cũng không phải là những người thức tỉnh như bọn họ, mà là quân đội Lâm Đông. Dựa vào tên lửa, pháo binh cùng xe tăng mới có thể đánh chết ma thú quy mô lớn như thế. Nhưng bây giờ, không có quân đội, khuôn mặt họ dần trở nên cay đắng. Trần Phong động viên nói, làn sóng ma thú còn chưa có tới trước mặt, các ngươi liền đánh mất đi ý chí chiến đấu. Có tư cách gì để gọi là người thức tỉnh? À, không phải rơi vào bước đường cùng sao? Bộ ở trong đường cùng chúng ta không có cách nào giết ra một con đường sống sao? Bây giờ cũng không có giống như trước đây, thực lực của chúng ta đã cải thiện rất nhiều. Dù Thâm Lam không có tên lửa không có xe tăng, nhưng Thâm Lam cũng có những tòa tháp cao có thể tiêu diệt ma thú, nhưng nó cũng có những tháp có thể tiêu diệt ma thú và cũng được xem như vũ khí bí mật của mình. Chúng ta cũng không phải không có hy vọng, nhưng nếu ngay cả chính mình buông tha vậy thì thật sự không có bất kỳ cơ hội nào. Các anh hãy nhớ lại chính mình. Hãy suy nghĩ chúng ta từ lúc bắt đầu tận thế đi tới bây giờ, trải qua nguy hiểm còn ít sao. Những người thức tỉnh của chúng ta không phải trong lúc tuyệt vọng nhất đều dựa vào chính mình, giết ra con đường sống hay sao? Lời nói của Trần Phong chấn động tai của nhiều người. Rất nhiều người thức tỉnh cho dù cảm thấy hy vọng xa vời, nhưng không hề mất đi ý chí chiến đấu. Ít nhất cũng phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Bang, bang, bang, một dòng chảy kim loại từ nơi trú ẩn chỗ sâu đi ra. Không phải xe tăng. Mà là những con rối chiến đấu, trong tay cầm đao kiếm, khiên, súng pháo, tạo thành một đội hình vuông, bước chân đồng nhất. Gió đông thổi, chống trận nổi lên. Vâng, mặc dù chúng tôi không có tên lửa hay xe tăng, nhưng chúng tôi có những con rối, có những tòa tháp cao, chỉ là làn sóng ma thú cấp 4 làm sao có thể chịu đựng được chúng ta. 200 thành viên của đội tuần tra mặc đồng phục chiến đấu cũng đã đến cổng, mỗi người đều tràn ngập ý chí chiến đấu, ánh mắt nhìn ở phương xa. Ông, một cỗ vô hình chấn động. Từ nơi ẩn núp bên trong khuếch tán ra ngoài. Có người quay đầu lại nhìn, ánh mắt dừng lại ở phía trên khu thương mại. Giữa không trung, có một bóng người, giống như dẫm lên một bậc thang vô hình từng bước đi về phía trước. Nhìn động tác có vẻ chậm chạp, mỗi một bước bước ra, lại ít nhất tiến tới mấy chục mét. Những người thức tỉnh hai mắt mở to, đó là giám đốc đường của Thâm Lam. Chương 301, chiến tranh bắt đầu. Đường Vũ Chân dẫm lên khoảng không, mỗi một bước đều đi như trên mắt đất bằng phẳng. Trên người anh là một bộ áo giáp màu bạc, với một thanh trường kiếm run cấp B3 được bọc trong một bao kiếm đeo ở trên lưng, bên hông đeo hai thanh súng lục bắn nhanh cường hóa cấp 3. Trên chân mang một đôi giày chiến đấu màu trắng tinh, có lưu quang hình hạt vây quanh. Đó là trang bị dùng bộ lông vũ số 17 làm vật liệu chính vừa mới được chế tạo ra. Có khả năng bước đi ở trong không khí, anh bước ra mấy bước, càng lúc càng leo cao, ánh mắt nhìn về phương xa. Ở cuối đường chân trời, khói bụi mù mịt. Một đường đen kéo dài không nhìn thấy điểm cuối. Đường Vũ sắc mặt trang nghiêm, so sánh với làn sóng ma thú cấp 4, nơi trú ẩn nhỏ bé Thâm Lam, giống như một tảng đá ngầm bị thủy triều mãnh liệt ập tới, vô cùng nhỏ bé. Nhưng, khối đá ngầm đủ để trải qua mưa dông bão táp, không chút nào sợ hãi. Soát, danh sách các kiến trúc hiện ra ở trước mắt anh, Đường Vũ đã tìm thấy cột kiến trúc đặc biệt. Chọn xây dựng, tế đàn chiến tranh, tích, tiêu hao nguyên tinh, 15.000 đơn vị, đá, 3.000 đơn vị. Đá mây 100 đơn vị. Ầm ầm, mặt đất nhô lên hình thành một gò đất nhỏ, người thức tỉnh vội vàng tránh né qua một bên, bọn họ đề phòng nhìn qua thay đổi bất thình lình này. Cái gò nổi nhô lên cao khoảng 4, 5 mét, tiếp theo sau đó, như có một thanh đao vô hình không ngừng từ trên gò đất khác gì đó. Cắt bỏ các góc cạnh, hình dạng quy tắc, bậc cầu thang. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trong mắt mọi người, gò đất nhỏ bé này đã trở thành một tòa tế đàn với đường kính hình tròn vượt qua 10 mét, độ cao khoảng 4 mét. Bên trên tế đàn, trống nổi lên, bầu trời truyền đến âm thanh nhàn nhạt, một vài thành viên đội tuần tra đã chuẩn bị từ lâu bước lên cầu thang đi đến tế đàn, sắc mặt bọn họ vô cùng nghiêm túc, cầm lấy rủi trống và tiến về phía chiếc trống lớn hoàn toàn được điêu khắc bằng đá ở bên trên tế đàn, vung tay gõ xuống. Bùm, bùm, bùm, trong thanh ẩm ẩn chứa một cỗ đặc thù chấn động, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra bên ngoài. Vào lúc này, mọi người ở bên trong nơi trú ẩn, đã biết được làn sóng ma thú chuẩn bị ập tới. Những người sống sót bình thường dưới sự tổ chức của các thành viên đội tuần tra đã leo lên đến khu vực nội thành nằm ở lưng chừng núi, chuẩn bị tị nạn. Ở lối vào, càng ngày càng có nhiều người thức tỉnh tụ tập ở đây, sau khi biết được quy mô của làn sóng ma thú, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, cho dù dưới sự khích lệ của đám người Trần Phong, tuy có chút tỏa sáng ý chí chiến đấu nhưng trong mắt bọn họ vẫn còn ngập tràn sợ hãi. Không ai là không sợ chết, chỉ là so với một cái chết oan ức, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, ít nhất chết vinh quang hơn nhiều. Bùm, bùm, bùm, tiếng trống không ngừng truyền đến. Có người tò mò nhìn đến tế đàn bên kia, lại cảm giác như nhiệt huyết bắt đầu sôi trào. Mình làm sao có cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, nhiệt huyết của ta đang bốc cháy, tôi có cảm giác như có thể đánh 10 cái. Tới đây, tôi sẽ đánh chúng thành cặn bã, chỉ là làn sóng ma thú mà thôi, bất quá chỉ là giúp ta tăng thêm một phần thu nhập. Tiếng hò hét vang vọng khắp bầu trời, Đừng Vũ từ giữa không trung từ từ hạ xuống. Ngay cả chính bản thân mình cũng không kìm lòng được, cảm giác như lồng ngực đang có một ngọn lửa nhiệt huyết đang bốc cháy. Người phụ tá đeo kính quen thuộc cũng đi tới, anh cũng cảm giác nhiệt huyết sôi trào, hận không thể xông lên chém giết hết đám ma thú này, nhưng hắn kiềm chế lại đi đến bên cạnh Đường Vũ nói, giám đốc Đường, làn sóng ma thú cấp 4 không thể xem thường được. Phương pháp tốt nhất bây giờ chính là mượn tường thành ở khu biệt thự, mới có cơ hội thủ vững được. Lui về khu biệt thự phòng thủ cũng có nghĩa là phải từ bỏ khu thương mại. Từ bỏ khu trồng trọt, từ bỏ nơi trú ẩn khó khăn lắm mới xây dựng. Nhưng nếu như không có tường thành, Đường Vũ chắp tay, đương nhiên là tôi biết rõ, ở một vùng đất trống trải. Mấy ngàn người thức tỉnh, cho dù có động viên ý chí chiến đấu thế nào, cũng không ngăn nổi một lần xung phong của làn sóng ma thú. Bất quá, anh dừng một chút nhìn về phương xa, khóe miệng có chút cong lên ẩn chứa một loại lực lượng gọi là tự tin. Không có tường thành, chỉ cần xây một cái là được. Chẳng lẽ... Trong đầu người phụ tá chợt hiện ra, vây quanh khu biệt thự bức tường thành màu đen nguy nga kia. Nghe nói chính nam nhân ở trước mắt lấy thực lực của mình để xây dựng tường thành. Được biết đến nắm giữ sức mạnh của phép màu, người có năng lực xây dựng. Nhưng, cuống họng của người phụ tá nhúc nhích, trong đầu xẹt qua vô số suy nghĩ, nhưng anh lại không biết phải diễn đạt như thế nào. Đối với anh, việc xây một bức tường thành quanh khu biệt thự đã là một điều khó tin, ngay cả người năng lực hệ thổ cường đại nhất. Cũng không thể nào làm được như thế, xa xa không thể bắt kịp. Nhưng, khu biệt thự chỉ là một phần nhỏ của Thâm Lam. Để xây dựng một bức tường thành để bảo vệ nơi trú ẩn, chiều dài cần thiết phải gấp trăm lần bức tường thành của khu biệt thự, cũng không chỉ chính xác như thế. Khuôn mặt của người phụ tá vô cùng phức tạp không tả nổi. Lúc này, Đường Vũ hít một hơi thật sâu, một lần nữa bước đi, bước lên bầu trời. Làn sóng ma thú ngày càng gần, với nhãn lực của hắn, đủ để thấy rõ mấy cái đầu ma thú dữ tợn ở phía trước. Anh nhắm mắt lại, trong đầu, tấm bản đồ hình 3D hiện ra phạm vi lãnh địa. Bao quát khu nghỉ mát lúc ban đầu, nhà máy sản xuất trang bị, các tháp mũi tên đứng vững ở bên trong vùng hoang dã. Trong lúc mô phỏng, một tuyến phòng thủ của bức tường thành đã được vẽ ra kéo về phía trước ở lối vào nơi trú ẩn. Anh lại mở mắt ra, nhìn về phía dưới, vốn mình cũng không muốn xây dựng bức tường thành sớm như thế, bất quá, cũng chả còn cách nào khác. Đúng như người phụ tá nói, không có tường thành phòng thủ không thể nào ngăn cản ma thú. Nếu như không phải anh một hơi có thể tiêu diệt mấy chục nghìn ma thú, nhưng mà, điều này không có khả năng. Lãnh chúa Đường trong lòng vẫn có chút tính toán. Chọn xây dựng, bức tường thành cấp 1. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển dữ dội hơn. Có sự việc tế đàn lúc trước, lần này những người thức tỉnh cũng không có hoảng sợ. Bọn họ nhìn thấy cách đó không xa, những bức tường màu đen dần dần từ mặt đất hiện lên. Từ từ kéo lên từng tấc một, có người thức tỉnh đang đứng ở vị trí tường thành dâng lên, vội vàng từ trên cao nhảy xuống. Ngửa đầu nhìn lên bức tường thành chậm rãi dâng lên. Cao 10 mét và rộng 4 mét, nặng nề thâm trầm, giống như một con rồng đen khổng lồ đang uốn lượn, thống trị ở nơi này, kéo dài đến nỗi không thấy điểm cuối cùng. Phép màu lại lần nữa xuất hiện, một số ít người thức tỉnh may mắn được chứng kiến lần thứ hai, ánh mắt cuồng nhiệt. Tuy nhiên, cơn chấn động cũng không có kết thúc, đã có tường thành màu đen cao 10 mét, lại nghe tiếng ầm ầm lần nữa dâng lên cao. Bức tường thành cấp 2, với chiều cao 20 mét và chiều rộng 8 mét. Đứng trước bức tường thành, những người thức tỉnh chỉ có thể cảm thấy bản thân nhỏ bé vô cùng khi so sánh sự hùng vĩ với nó. Phía sau tường thành cứ cách mấy chục mét lại có một cầu thang đá nghiêng lên phía trên, La Chiết chỉ huy mọi người leo lên tường thành. Ngay cả những thành viên thức tỉnh của đoàn mạo hiểm không có tính kỷ luật gì, Sau khi chứng kiến điều kỳ diệu và sự kích thích của tiếng chống trận, bọn họ không kháng cự chút nào. Chọn xây dựng, tháp mũi tên cấp 1. Chọn xây dựng, pháo cấp 1. Chọn nâng cấp, tháp mũi tên cấp 2. Chọn nâng cấp, pháo cấp 2. Trên bức tường thành đen nặng nề, từng tòa tháp màu đen dâng lên. Cứ 15 mét lại có một tháp mũi tên, cứ 3 tháp mũi tên thì có một tháp pháo. Ngoài trừ cái đó ra, tháp pháp sư, bẫy gai và các kiến trúc khác cũng được Đường Vũ bày trận chỉ trong một hơi. Sau khi làm hết tất cả những điều này, Đường Vũ từ từ hạ xuống tường thành. Chân cũng có chút mềm nhũn ra, trong một hơi xây dựng biết bao nhiêu kiến trúc như thế, đặc biệt là tường thành cấp 2. Tiêu hao tinh thần lực vô cùng lớn, may mà thực lực của anh cũng không giống như lúc xưa, vẫn giữ được một chút lực lượng, tạo dáng từ từ ở trên trời hạ xuống. Không chạy tới phía sau lưng Đường Vũ, La Chiết chỉ huy các thành viên đội tuần tra, lấy từng dương vũ khí tầm xa, phân phối cho mỗi người thức tỉnh tham gia thủ thành. Súng máy hạng nhẹ, súng máy hạng nặng, súng bắn tỉa và cung tên. Người thức tỉnh thuộc đoàn mạo hiểm rất ít khi mua lượng lớn vũ khí nóng, có người thậm chí chỉ dựa vào vũ khí lạnh, nhưng mà dựa theo thủ thành, chỉ có vũ khí tầm xa mới có thể đạt được hiệu suất tối đa sát thương. Lúc này, thanh âm ùng ùng từ đằng xa truyền tới, từng đợt ma thú xuất hiện ở cuối đường chân trời. Chiến tranh bắt đầu, chương 302, ma thú cấp độ thảm họa. Vèo vèo vèo, tháp tên được bố trí ở bên ngoài tự nhiên khi tiếp xúc với làn sóng ma thú, tháp nhao nhao bắt đầu bắn ra. Những bóng đen bay ra từ cửa trên tháp mũi tên liên tục bắn ra. Trong làn sóng ma thú, những con ma thú đi đầu dưới sức mạnh khổng lồ của những mũi tên run xuyên qua, toàn bộ thân thể nổ tung, màn xương máu tràn ngập trên không trung. Đây là lần đầu tiên nhiều người thức thời tỉnh nhìn thấy tháp mũi tên ra tay, đều kinh ngạc bởi sức mạnh của nó, chỉ có những cường giả cấp lão đại mới có thể nhìn thấy những mũi tên được bắn ra từ đỉnh tháp. Tháp mũi tên không còn nghi ngờ gì nữa, quả thực mạnh mẽ vô cùng. Mỗi một mũi tên đều có thể làm cho làn sóng ma thú ở bên trong nở lộ ra một bông hoa máu. Nhưng, số lượng của làn sóng ma thú chính là hàng trăm nghìn. Tháp tên một lần đồng loạt bắn ra chỉ có thể đánh chết mười mấy con, đối mặt với làn sóng mãnh liệt, ngay cả một chút bọt nước cũng không tính tới. Rất nhanh, đám ma thú đã tới gần tháp tên, cắn xé, phá hủy, công kích. Bản thân chất liệu của tháp mũi tên cũng coi như là kiên cố, cường giả cấp lão đại đều cần phải tốn một chút thời gian mới có thể phá hư được. Điều kiện tiên quyết nhất chính là không cần phải tránh né tháp tên bắn ra. Nhưng số lượng ma thú quá nhiều, mấy chục, mấy trăm con nhào tới, tháp cao màu đen đứng sừng sững trong hoang dã, không thể kiên trì vài giây liền ầm ầm sụp đổ. Làn sóng ma thú, vẫn như trước đen kịt, không nhìn thấy giảm bớt chút nào. Người thức tỉnh ở trên tường thành vẫn im lặng, đôi khi số lượng thực sự có thể làm bất cứ điều gì mà bạn muốn. Làn sóng ma thú mãnh liệt dần dần tới gần, kiến trúc phòng ngự trên tường thành bắt đầu lộ ra uy hiếp. Những mũi tên dày đặc hơn bay ra, những thiên thạch màu đỏ rực từ họng pháo bắn ra, rơi vào bên trong làn sóng ma thú, nổ ra từng cái hố, rất nhanh liền bị ma thú lấp đầy trở lại. Lúc này, xa xa ở bên trong làn sóng ma thú có những con ma thú có khả năng tấn công từ xa, nọc độc màu xanh, gai nhọn sắc bén, ngọn lửa phun ra liên tục đánh tới rơi vào ở trên tường thành, những người thức tỉnh vội vàng tránh ra. Giết, có người cầm súng bắn tỉa lên, cũng không cần nhắm bắn, bắn hết phát này tới phát khác. Súng máy hạng nặng cũng lập tức khai hỏa, từng đầu ma thú thân thể bị bắn cho nổ tung, có những con da thịt dày, lao lên phía trước chống đạn nhưng lại bị gai nhọn ở dưới đất lập tức xuyên thủng. Thi thể, máu đủ màu sắc, những miếng thịt rơi vươn vãi khắp sàn nhà, bốc mùi nồng nặc, bám đầy ở trên tường thành. Cuối cùng, ầm ầm, càng ngày càng nhiều ma thú đụng vào tường thành, rung chuyển, làm bức tường bằng đá nặng nề cũng lung lay nhưng hên quá vẫn còn hoàn hảo như cũ. Ha ha ha, tường thành cũng có hề hấn gì hết. Những con súc sinh này không làm gì được chúng ta, cứ thoải mái giết đi. Người thức tỉnh thở phào nhẹ nhõm, gào hét hưng phấn, bắn ngày càng mãnh liệt hơn. Chu Kiến Hoành được phân công ở một đoạn tường thành, bên cạnh là những tên thành viên của anh mà người đàn ông mặt chữ điền thì hai ngày trước đã rời đi. Lúc này, Chu Kiến Hoành không sử dụng súng ống ngược lại cầm một cây cung tên, dây cung bị kéo căng ra. Cây cung được làm bằng gỗ đặc biệt và dây cung được làm từ gân của ma thú cao cấp, tuy không phải là vũ khí run, nhưng có thể tiếp nhận lực lượng của cường giả cấp lão đại đã là cao nhất. Chu Kiến Hoành lựa chọn cây cung cấp 2. Anh ta nhắm vào một con ma thú với thực lực mạnh mẽ buông dây cung ra, mũi tên vèo một cái bay ra, đem đầu của con ma thú nổ ra một cái lỗ máu. Linh hồn lực bàng bạc, từ trên người của con ma thú tản ra, bị hắn hấp thu. Chu Kiến Hoành lộ ra thần sắc hài lòng, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, bỗng nhiên sắc mặt của anh ấy thay đổi, lăn lộn dữ dội né qua một bên, trên gạch bắn tung tóe ra tia lửa. một đầu ma thú màu đỏ thẫm giống như con bọ ngựa, xuất hiện ở tại nơi lúc nãy anh ta vừa đứng. Giết, không một chút sợ hãi, anh buông chiến cung ra, rút ra thanh kiếm cấp C đeo ở bên hông phần thưởng giải ba mà anh đã đạt được ở trong đại hội võ thuật. Ánh kiếm chói mắt lóe lên rồi biến mất, con bọ ngựa màu đỏ thẫm này bị chém đứt làm hai mảnh, trên mặt đất máu tươi ở khắp nơi, Chu Kiến Hoành trên thân cũng bị bắn tung tóe không ít, nhưng anh lại không có chút phát giác nào, thu kiếm lại, cầm lấy chiến cung. Tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, nó chỉ là một hình ảnh thu nhỏ. Trên mỗi đoạn tường thành, đều phát sinh lấy những trận chiến đấu kịch liệt. Tường thành cấp 2 rất cao, hầu hết ma thú đều không có cách nào nhảy lên. Nhưng, thi thể ở dưới tường thành đồng dạng càng chất đống càng cao. Một số ma thú nhạy bén và mạnh mẽ, thậm chí những con ma thú có thể bay. Có thể đáp xuống ở bức tường thành, cũng may, mỗi một người thức tỉnh thủ thành không phải ai cũng là kẻ yếu. Dưới tiếng trống trận vang lên, lòng dũng cảm tăng lên, sức mạnh tăng lên, mức độ tăng lên. Mỗi người thức tỉnh đã bùng nổ 200% sức mạnh khi chiến đấu. Mặc dù trong số những người thức tỉnh đã có thương vong, tất cả những chuyện này vẫn nằm trong tính toán. Số lượng ma thú cũng đang nhanh chóng giảm bớt, Đường Vũ thở phào nhẹ nhõm, đi xuống tường thành. Kế tiếp, hẳn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Sau đó anh đã nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt trở nên sắc bén, bước vào bên trong khu thương mại. Bảy quẹo tám rẽ, bọn họ đã đến một bãi đất trống, lúc này hơn chục người đã thức tỉnh đang ngồi xổm trên mặt đất. Hai tay bị trói, bên cạnh là ba thành viên tiểu đội tuần tra đang tạm giam giữ lấy bọn họ. Y Liên cũng có mặt, đây là những người thừa dịp náo loạn đã làm loạn, có trộm cắp, có cướp bóc, cũng có lan truyền tin đồn vi vi. Lưu lại 100 thành viên đội tuần tra, chính là để đối phó với một ít người thức tỉnh bí quá hóa liều. Những người này, cho dù có phải là thám thử của các thế lực khác phái tới hay không, trước mắt cũng chả còn quan trọng gì cả. Đường Vũ nhìn về phía một tên đầu chọc bị ngăn cách ra. Cũng chính vì lý do này nên anh mới tới đây. Y Liên hướng anh gật đầu, cùng mấy người kia khí tức giống nhau, nhưng thực lực xem ra mạnh hơn. Đường Vũ đi tới gần tên đầu chọc, ánh mắt dừng lại trên hai cánh tay với bộ lông màu nâu, dừng lại một chút. Từ khí tức có thể làm ra phán đoán, tên đầu chọc thức tỉnh cấp 3, mà nghe Y Liên nói qua, tên này so với cấp lão đại bình thường còn phải mạnh hơn không ít. Làn sóng ma thú chắc hẳn các ngươi dẫn tới đi. Tên đầu chọc con ngươi co lại, liên tục lắc đầu, không phải tôi. Tôi không có làm vậy, đừng có đổ thừa cho người tốt. Đường Vũ lấy ra một tấm lưu ảnh thủy tinh kích hoạt, phía trên hiện ra cảnh tượng phòng thí nghiệm số 1, bao quát cả tên đầu chọc gầy trơ xương, 360 độ không có góc chết, hiện ra trước mặt đối phương. Tôi cho anh một cơ hội khác để nói lại, nếu không sẽ biến thành y chang như thế. Chiến binh hóa thú sợ tới mức run rẩy, người đàn ông phía trên hắn biết rõ ràng, đó chính là số 33, có trời mới biết, tên đó đã trải qua những gì mới biến thành bộ dạng như thế. Đáng sợ, thật sự quá đáng sợ, so với tiến sĩ còn đáng sợ hơn, nhưng mà, thực sự không phải tôi, số 8 vẻ mặt cầu xin, chờ đã, đợi cho đến khi tôi nói xong. Chúng tôi đang định dụ đám ma thú tấn công nơi trú ẩn, nhưng, lúc chúng tôi đang dẫn quái xuất hiện một chút tai nạn nhỏ, không nghĩ tới bỗng nhiên lại xuất hiện ma thú nhiều vô cùng không thấy điểm cuối. Tôi đoán có một vết nứt vực sâu nào đó ở gần đó đột nhiên xuất hiện. Tên đầu chọc số 8 vừa run rẩy vừa nói. Tôi thật sự cũng không có nói dối, với thực lực của chúng tôi cũng không có khả năng dẫn dắt nhiều ma thú đến như thế, hơn nữa. Ma thú bình thường cũng sẽ không tấn công chúng tôi, nhưng lúc này, chúng tôi đã gặp phải ma thú vô cùng khủng bố, nó một ngụm liền đem tên đồng bạn của tôi nuốt luôn rồi. Tôi cũng vì thoát khỏi làn sóng ma thú cho nên mới bất đắc dĩ lắm trốn ở nơi này. Số 8 thực sự sắp phát khóc, nếu không phải liên tục xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn. Có lẽ giờ này anh hẳn đang ở bên trong viện nghiên cứu ngầm báo cáo tình huống cho tiến sĩ. Trên tường thành, tiếng la hét xiết chóc khắp nơi vang vọng lên bầu trời. Ha ha ha, linh hồn lực tất cả đều là của ta. Giết, tớ nữa đi nào, vì đột phá cấp lão đại để cho ta phấn đấu. Ra ra ra ra ra ra, bùm, một tảng đá khổng lồ từ trên trời rơi xuống, một số người thức tỉnh tránh né không kịp bị đè bẹp dí. Người nào đó run rẩy, chỉ tay về phía phương xa, cái đó. Là gì vậy, nơi đó, một người khổng lồ cao 50 mét, cơ thể trần truồng, cơ bắp cuồn cuộn. Nó đứng giữa làn sóng ma thú ở bên trong, từng con ma thú có thân hình khổng lồ, nhưng dưới chân nó lại vô cùng nhỏ bé. Người khổng lồ giống như ma thần, với đôi bàn tay to lớn nắm ở dưới đất, dùng lực một chút liền đem cả gò đất kia nhổ lên, hai cánh tay nó giơ lên cao, gò đất này bị ném mạnh ra ngoài. Giống như thiên thạch đang rơi xuống trái đất, toàn bộ tường thành màu đen cũng run rẩy theo. Bức tường bên trên lộ ra những hoa văn chữ run, lúc ẩn lúc hiện không ngừng sáng lên. Người phụ tá đứng trên tường thành, hai tay không tự giác thả xuống, miệng khẽ mở, khuôn mặt có chút đắng chát, đó là ma thú cấp thảm họa, với lại, không chỉ có một đầu. Chương 303, tình hình chung của Hoa Hạ. Điều nổi bật nhất chính là người khổng lồ cao 50 mét thân người trần trụi, tóc tai bù xù. Ngoài ra, còn có hai ma thú cấp độ thảm họa, cũng là loại hình người. Một tên cũng cao chừng 30 mét, cũng khỏa thân y hệt như thế, làn da có màu xanh nhạt, hai tay phi thường cường tránh khổng lồ màu xanh. Bên kia, cũng đồng dạng cao 30 mét, nhưng ở trên người mọc ra vảy màu đỏ, mỗi một cái vảy so với cánh cửa còn lớn hơn. Ba người khổng lồ cách tường thành vẫn còn rất xa, với thị lực của người bình thường, họ chỉ có thể nhìn thấy đường nét của một hình người, nhưng dù có cách xa như thế nào thì khí tức của ba người khổng lồ này tản ra ngập trời, giống như những tảng đá nặng nề đang đè lên trái tim của những người thức tỉnh đang bảo vệ trên tường thành, khiến cho bọn họ thở không nổi. Nghĩ đến tên người khổng lồ cao nhất kia, cách khoảng mấy cây số, vậy mà đem gò đất trở thành vật ném, giống như thiên thạch đang lao xuống vào tường thành. Giống như một chơi đùa, bức tường thành cao 20 mét, nguy nga và hùng vĩ có thể chịu được từng đợt ma thú tấn công. Nhưng mà ở trước mặt tên người khổng lồ cao 50 mét kia, bức tường thành chỉ cần tên đó nhẹ nhàng bước qua liền xong xuôi. Chưa kể, với sức phá hoại khủng bố của con ma thú loại này, chỉ cần chúng đến gần liền dễ dàng phá hủy đi bức tường thành. Trong lúc nhất thời, mọi người đều hoảng sợ. Cấp độ thảm họa, mô tả ngược lại vô cùng chính xác. Đường Vũ bước lên tường thành, vẻ mặt ngưng trọng, chả nói được lời gì. Ba tên khổng lồ, giống như những gì mà tên chiến binh hóa thú số 8 kể qua, quả thật vô cùng đáng sợ. Siêu phàm, ma thú, đây là lần thứ hai mà anh gặp phải. Người phụ tá khuôn mặt chua xót, mồ hôi trên trán chảy xuống, anh ta cầm chiến cung chỉ biết chết lặng, bắn tên vào ma thú ở phía dưới. Giám đốc Đường, chúng tôi thông qua thủ đoạn đặc biệt đã gửi tin đến Lâm Đông, nhưng bởi vì tụ năng pháo mang theo vô cùng rắc rối, cho dù Lâm Đông ngay lập tức phái người ra hỗ trợ, cũng phải mất 2-3 tiếng đồng hồ mới tới được nơi này. Hiện tại, anh do dự một chút, lựa chọn tốt nhất chính là tổ chức tất cả mọi người phá ra một con đường, giữ lại một bộ phận có lực lượng. Phá vòng vây, phi thường khốc liệt, mất đi sự che chở của tường thành, mấy ngàn người thức tỉnh chắc chắn cũng không có chống đỡ được bao lâu, hầu hết mọi người sẽ chết trận trong sự bao vây. Cho dù lựa chọn phá vây ra bên ngoài, cũng đồng nghĩa với việc phải từ bỏ hơn 10.000 người sống sót bình thường trong khu biệt thự. Mang theo người bình thường cùng nhau phá vòng vây ra ngoài là không thể nào, lấy năng lực cơ động của người thức tỉnh, phá vòng vây ra bên ngoài không biết có thoát được hay không, nếu mang theo người bình thường, chỉ có thể đem tất cả mọi người đem vào hố sâu tận diệt. Thật tàn nhẫn, cũng không có công bằng, vô cùng máu lạnh, người phụ tá biết rõ điều đó, nhưng đây có lẽ là phương pháp hợp lý nhất anh có thể nghĩ đến lúc này. Đó là lựa chọn lý trí nhất, lần đó ở thị trấn Phong Diệp xuất hiện ma thú khổng lồ cũng là cấp tai nạn đúng chứ? Đường Vũ hỏi. Không sai, tên gọi cấp tai nạn này về sau mới có, ý nghĩa mỗi lần xuất hiện loại ma thú cấp bậc này đều là một tràng tai nạn. Không đúng, Đường Vũ suy nghĩ một chút, bây giờ kỹ thuật của tụ năng pháo chắc hẳn tương đối thành thục. Với sức mạnh của tụ năng pháo, cũng đủ để đối phó với loại ma thú cấp tai nạn này rồi. Dù anh đã đặc biệt danh cho khẩu tụ năng pháo thành tiêu tiền pháo, mỗi một phát bắn thôi cũng mất hết mấy chục nghìn nguyên tinh, còn chưa có tính bản thân tụ năng pháo tiêu hao. Nhưng sức mạnh của khẩu tụ năng pháo cũng không cần phải bàn cãi gì ở đây, lần trước ở thị trấn Phong Diệp xuất hiện siêu phàm. Ma thú cấp độ tai nạn, sử dụng tên lửa oanh tạc cũng không làm được gì, thế mà lại bị khẩu tụ năng pháo bắn chết. Tuy sau khi thể hiện sức mạnh ở lần đó, tụ năng pháo liền trở thành đống phế liệu, nhưng Đường Vũ cũng nghĩ đến, khoảng cách đã gần một tháng trôi qua. Kể từ khi Viện Khoa học có thể chế tạo tụ năng pháo sản phẩm thử nghiệm chỉ bắn một lần thì trong vòng một tháng này, tụ năng pháo cũng có thể chế tạo thành khẩu súng hoàn chỉnh và có thể sử dụng được nhiều lần chứ, đúng không? Có lẽ nghĩ đến kỹ thuật rune ở Thâm Lam, người phụ tá suy nghĩ một chút rồi nói, nếu như giám đốc Đường các anh có vũ khí tương tự như tụ năng pháo, có thể thử đối phó. Nhưng, tôi vẫn khuyên anh chuẩn bị tốt con đường lui ra ngoài. Sát thương của tụ năng pháo quả thực đủ để xuyên thủng hàng phòng thủ của ma thú cấp tai nạn. Nhưng, ma thú cấp tai nạn thân hình mặc dù khổng lồ, nhưng nó cũng không phải là bia ngắm. Loại ma thú đẳng cấp này có trí tuệ nhất định, biết cách đối phó với người hoặc vật nguy hiểm nhất còn hiểu được tránh né những nguy hiểm. Nhiều khi, tụ năng pháo nạp năng lượng còn chưa xong liền sẽ bị ma thú cấp tai nạn cho phá hư. Lần kia ở tại thị trấn Phong Diệp, sở dĩ có thể đem con ma thú cấp tai nạn đem một phát bắn chết có thể một phần do may mắn, quan trọng nhất con ma thú kia thân hình quá cồng kềnh, hành động không có linh hoạt. Mà trước mắt ma thú cấp tai nạn, không những có tới ba con, cũng đều là hình người. Chuyển động của ma thú loại hình người linh hoạt hơn, thậm chí càng thêm xảo trá. Trong tất cả các chủng loại ma thú bên trong, khó đối phó nhất đó chính là ma thú hình người. dừng lại một chút, tựa hồ cảm thấy lời nói của mình chưa có đủ thuyết phục. Giám đốc Đường có biết không, Hoa Hạ chúng ta, hết thảy thành lập tới 305 nơi trú ẩn lớn. Đường Vũ gật đầu, loại thông tin cơ bản này, lần đầu tiên anh đến Lâm Đông liền biết được. Lời nói của người phụ tá thay đổi, chúng tôi thường đem làn sóng ma thú chia làm 5 cấp độ, nhưng điều này chỉ đại biểu cho số lượng ma thú. Một khi xuất hiện ma thú cấp tai nạn, cho dù làn sóng ma thú lớn nhỏ thể nào, có người cho rằng, mức độ nguy hiểm còn lớn hơn nhiều làn sóng ma thú cấp 5, có thể xem như cấp 6. Từ tận thế cho đến nay, có tổng cộng 55 nơi trú ẩn cỡ lớn đã gặp phải ma thú cấp thảm họa. Lúc đầu còn chưa có khẩu tụ năng pháo, có người đã sử dụng bom hạt nhân để tiêu diệt ma thú cấp thảm họa. Có nơi ẩn nấp không có bom hạt nhân hay ma thú cấp thảm họa đã tới gần không cho phép sử dụng. Chỉ có thể thành lập đội cảm tử lấy thân thể, huyết nhục làm mồi nhử đem ma thú cấp thảm họa dẫn ra ngoài. Nhưng càng nhiều hơn là thất bại, hơn 20 nơi trú ẩn cỡ lớn, bởi vì ma thú cấp thảm họa mà hủy diệt. Hơn 80% nơi trú ẩn lớn là mục tiêu của ma thú cấp thảm họa đã bị phá hủy, hoặc chỉ có thể trước khi ma thú đến, sớm di tản người sống sót đi. Về sau tụ năng pháo xuất hiện, tình hình có chút thay đổi, nơi trú ẩn cỡ lớn rốt cục đã có sức mạnh đối kháng với ma thú cấp thảm họa. Nhưng mà, dưới tình huống như thế, vẫn có nơi trú ẩn bị phá hủy, cũng có nơi trú ẩn cỡ lớn thành công tiêu diệt ma thú cấp thảm họa, nhưng toàn bộ nơi trú ẩn cũng bị phá hủy không hề nhỏ. Giống như Lâm Đông của chúng tôi, phát hiện ra kịp thời, chủ trương tấn công trước, đem con ma thú cấp tai nạn diệt đi, cho nên thương vong cũng không có nhiều. Quan trọng nhất chính là, khuôn mặt của người phụ tá dần dần chua xót, hầu hết những tình huống ma thú cấp thảm họa xảy ra đều chỉ một mình xuất hiện, nhưng lần này lại có tới 3 con xuất hiện. Ba đầu, ngay cả nơi ẩn nấp Lâm Đông đối mặt với tình huống như thế này cũng không chiếm được lợi ích gì. Chỉ cần bất cần một chút, liền sẽ bị hủy diệt. Anh thừa nhận thực lực của Thâm Lam vô cùng mạnh, làn sóng ma thú cấp 4 cũng chả làm được gì, nhưng mà loại tình huống trước mắt này, ngoại trừ vòng phòng thủ của Bắc Đình, bất kỳ một nơi trú ẩn cỡ lớn nào cũng không dám nói có thể vững vàng ngăn cản được. Chương 304, át chủ bài. Hơn nữa, người phụ tá thuyết phục, ma thú cấp độ thảm họa chưa phải là nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất đó chính là một vết nứt vực sâu bỗng nhiên xuất hiện ở nơi trú ẩn chắc chắn sẽ bị phá hủy. Đường Vũ ngơ người ra, khe nứt vực sâu còn có thể xuất hiện ở bên trong nơi trú ẩn. Chà, dường như nó không có một quy luật cụ thể nào hết. Người phụ tá tiếp tục nói, trường hợp này xác suất vô cùng nhỏ, nhưng không phải là không có khả năng, mà bên phía Lâm Đông đã thành lập thiết bị ổn định không gian có thể triệt để ngăn chặn những trường hợp này xảy ra. Sau khi phá vòng vây ra ngoài, giám đốc Đường và mọi người ở lại Lâm Đông tiếp tục phát triển đi. Cục trưởng của chúng tôi cũng hy vọng có thể cùng anh Đường gặp mặt một lần. Đường Vũ, sao anh không thể nói chuyện tốt đâu? Chuyện gì xảy ra khi nói giọng lạnh lẽo như thế? Tuy tình huống trước mắt xác thực có chút nguy cấp, Đường Vũ nhìn chằm chằm ở phía xa, thản nhiên nói, có chuyện gì làm không được, phá vòng vây chạy trốn ra ngoài không phải là không được, nhưng hiện tại, ma thú cấp tai nạn công nhận khủng bố thật, nhưng cũng không có nghĩa chúng tôi chỉ là thịt cá nằm trên thớt. Người phụ tá yết hầu nhúc nhích một chút, nhưng anh cuối cùng cũng không nói nữa. Chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm ở phương xa ba thân ảnh khổng lồ kia. Có mấy phần chờ mong, bùm, bang, bang, người khổng lồ siêu lớn, người khổng lồ da màu xanh, người khổng lồ có vảy ở trên thân dần dần đến gần. Bọn chúng đi không nhanh, phải nói là phi thường chậm chạp. Hay nói cách khác đó chính là cẩn thận, những người khổng lồ thỉnh thoảng nắm một gò đất lên và ném đi như một hòn đá. May mắn khoảng cách có chút xa, những người thức tỉnh có đủ thời gian để né tránh. Nhưng ma thú cấp độ thảm họa gây ra áp lực bao phủ trong lòng mọi người, giống như tảng đá đè nặng, áp lực càng lúc càng lớn, thỉnh thoảng có ma thú xông lên tường thành, cả tuyến phòng thủ lung lay như sắp đổ. Nếu không phải nhìn thấy Đường Vũ, La Chiết và những cao tầng khác của Thâm Lam, vẫn đang đứng sừng sững ở trên tường thành, nếu không có tiếng trống ở phía sau kích thích tinh thần sĩ khí của họ. Chấm, có lẽ tuyến phòng thủ đã sụp đổ từ lâu. Lúc này, tên người khổng lồ có vảy màu đỏ bày ra tư thế tấn công, bắt đầu tăng tốc độ, chỉ trong 2 phút đồng hồ, tên khổng lồ có vảy đã vọt tới tường thành với khoảng cách chưa tới 1 km. Đứng trên tường thành, ai nấy cũng có thể thấy rõ ràng những cái vảy ở trên người tên khổng lồ. Vị trí bọn họ đang đứng chỉ có thể chạm tới ngực của tên khổng lồ có vảy. 30 mét, muốn mô tả càng thích hợp hơn đó chính là tòa nhà cao 10 tầng. Khi người khổng lồ lân giáp ở gần như thế, kích thước, khí tức và cảm giác áp bách ngày càng mạnh hơn. Ánh mắt Đường Vũ nhìn qua 2 tên khổng lồ phía sau, sau đó nhìn chằm chằm tên người khổng lồ có vảy. Thử trước một chút, anh giơ tay lên, bùm, ở phía xa, giữa đám ma thú dày đặc ở bên trong, một cột trụ màu đen bay vút lên bầu trời, đem những con ma thú đang đứng ở trên mặt đất cũng bay lên. Đó là một đoạn tường thành cấp 2. Khi chỉ chọn xây dựng một cái công trình, tốc độ xây dựng nhanh hơn khi xây tường thành. Cột đen cao 20 mét đứng sừng sững ở làn sóng ma thú, ở phía trên nhanh chóng xây dựng 3 tháp tên hình tam giác. Oanh, oanh, oanh, từng cột màu đen dâng lên, vòng quanh người khổng lồ có vảy, phân bổ ở xung quanh. Mỗi một cột tường thành cấp 2, cộng thêm với tháp mũi tên, độ cao của nó đã tiếp cận với người khổng lồ có vảy. Với bức tường thành dùng để chống đỡ một chút thời gian, tháp mũi tên cũng sẽ không đến mức nhanh chóng bị làn sóng ma thú phá hủy. Từ góc độ quan sát của thần, Đường Vũ đang tập trung tinh thần điều khiển mấy tòa tháp mũi tên. Những mũi tên run bay ra với tốc độ cực nhanh, những cường giả cấp lão đại chỉ có thể nhìn thấy những bóng đen lướt qua rồi biến mất. Vù vù, mũi tên bắn về phía ngực, bị những cái vảy đó cản phá lại, nghe được tiếng âm thanh kim loại vang lên. Càng nhiều mũi tên hơn bắn về phía đầu của tên khổng lồ có vảy vì nó là hình dạng con người, hầu hết điểm yếu ở đầu và hai mắt. Tên khổng lồ cảm nhận được nguy hiểm, hai mắt khép lại, mũi tên bị mí mắt so với hợp kim siêu phàm cứng rắn đánh bật ra. Đường Vũ cố tình bắn vào nhược điểm thân dưới của tên khổng lồ, nhưng nhìn chằm chằm hồi lâu vẫn không nhìn ra được điểm yếu ở nơi nào, ngay cả giới tính của nó không thể phân biệt ra được. Giống, tên khổng lồ có vảy vô cùng bực bội, chạy tới về phía tháp mũi tên, tát một cái, nhất thời tháp mũi tên bị phá hủy, một chân đá vào trên tường thành nhanh chóng xuất hiện một lỗ hổng to. Ở phía xa, một số tòa tháp pháp sư ngưng tụ quả cầu phép thuật, mỗi quả cầu lửa có đường kính hơn 1 mét, giống như một quả cầu ánh sáng lớn màu xanh lam. Lợi dụng tên khổng lồ phá hủy tháp mũi tên, quả cầu phép thuật bay tới, kèm theo chức năng truy đuổi khóa chặt mục tiêu làm cho tên khổng lồ có vảy không thể tránh né được. Nhưng, khi đối mặt với quả cầu phép thuật bay tới, tên khổng lồ có vảy đã vươn đôi bàn tay còn lớn hơn xe hơi, một tay bắt lấy bóp nát quả cầu. Bùm, quả cầu lửa phát nổ, trong tay tên khổng lồ có khói trắng bốc lên, nhưng vẫn như cũ không tổn hao chút nào. Những người thức tỉnh chứng kiến hết tất cả đều không khỏi hít sâu vào. Cho dù lúc nào cũng gào thét xiết ra một con đường sống như Trần Phong, anh ta vẫn cảm thấy vô cùng yếu ớt khi đối mặt với ma thú cấp thảm họa. Làm thế nào để giết? Giết như thế nào? Ngay cả khi tên khổng lồ có vảy đứng yên, bọn họ cũng không thể nào gây ra một chút xíu tổn thương, ngược lại chỉ cần bọn họ tới gần, chỉ cần bị nhẹ nhàng chạm tới thì không chết cũng tàn phế. Phá hủy tháp mũi tên và tháp pháp sư, tên khổng lồ có vảy hai mắt đỏ hoe rơi vào trên tường thành, mùi hương của những người thức tỉnh nhân loại đối với nó mà nói, giống như một hương vị của món ăn tốt nhất. Bỗng nhiên phát động tấn công, tốc độ nhanh hơn, thân hình khổng lồ hóa thành cái bóng màu đỏ, ngay cả ma thú chặn trên đường cũng bị đánh bay sang một bên. Khoảng cách mấy trăm mét chỉ trong nháy mắt đã vượt qua. Người khổng lồ có vảy một quyền đánh vào tường thành. Bức tường thành cấp 2 được nối liền thành một mảnh, phía trên hiện ra những đường vân phức tạp, nhiều lần lóe sáng rồi vỡ vụn. Bùm, khói bụi bay mù mịt. Trên tường thành nứt ra một lỗ hổng khoảng 10 mét, người thức tỉnh đứng trên đó sớm ngay phía trên hài cốt cũng không còn. Lỗ hổng mở ra, đám ma thú điên cuồng xông vào. Gã khổng lồ có vảy một tay tóm lấy những người thức tỉnh, thả họ vào trong miệng nhai nhóp nhép. Máu đỏ tươi từ trong miệng chảy ra ngoài. Những người khác cũng sợ hãi không thôi. Có người thức tỉnh thủ thành, không chịu nổi cảnh này đã xoay người nhảy xuống tường thành chạy trốn. Chờ một chút, còn phải chờ một chút. Đường Vũ nhìn chằm chằm người khổng lồ có vảy, sau đó nhìn hai người khổng lồ kia ở phía xa, lẩm bẩm nói. Người phụ tá sốt ruột, giám đốc Đường, nhanh chóng phá vòng vây và sơ tán mọi người đi, nếu không sẽ không còn kịp nữa đâu. Ma thú hình người cấp thảm họa kinh khủng hơn rất nhiều so với những gì mà anh ta tưởng tượng. Với sự linh hoạt mà tên khổng lồ có vảy thể hiện ra, khẩu tụ năng pháo muốn đánh chúng nó cũng quá khó khăn. Nhưng đối phương có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ tường thành bên phía Lâm Đông. Không có bức tường thành che chở cho nơi ẩn nấp, đối mặt với làn sóng ma thú, chẳng khác nào cừu non đang chờ để làm thịt. Tại khe hở, rất nhiều ma thú tràn vào bên trong. Bỗng nhiên, hai gã chiến binh mặc giáp toàn thân màu xanh trắng xuất hiện phía trước bầy ma thú, đi theo phía xu là một đội hình người khôi lỗi. Hai con rối phòng thủ lao lên, dựa vào cây trường thương đã đem đám ma thú xông vào chia làm hai. Khi trường thương quét qua, từng mảng lớn ma thú nổ tung. Số 2 canh giữ ở cửa khe hở, số 1 nhảy lên trên tường thành vỡ ra, mũi thương lao nhanh đến tên khổng lồ có vảy. Máu bắn tung tóe khắp nơi. Một thương này không có đánh trúng đầu tên người khổng lồ có vảy nhưng lại có thể xuyên thủng lớp vảy trên ngực của tên khổng lồ, máu tươi màu đỏ có chút đen từ từ chảy ra ngoài. Đôi mắt của người phụ tá sáng lên, nhưng ngay sau đó, siêu cấp cao thủ mặc bộ giáp màu trắng liền bị tên khổng lồ vảy giáp tát một cái bay xa mấy trăm mét, ở trên mặt đất xuất hiện một khe rãnh thật sâu. Mà mấy cái vảy đó, nhiều nhất chỉ là vết thương nhẹ, thậm chí chẳng ảnh hưởng hành động gì của gã. Người phụ tá càng lo lắng, nhìn về phía của Đường Vũ. Lúc này, Đường Vũ lại nhìn chằm chằm hai gã khổng lồ ở xa, không ngừng ở trong đầu tính toán. Hai tên khổng lồ, lúc đầu đang ở vị trí biên giới của lãnh thổ, vẫn vô cùng cẩn thận không có tới gần, nhưng khi thấy tên khổng lồ có vẻ đập phá bức tường thành, bắt lấy người thức tỉnh nhét vào bên trong miệng. Có lẽ không can tâm thức ăn ngon đều bị tên khổng lồ có vẻ hưởng thụ một mình, tên khổng lồ siêu to cùng tên khổng lồ màu xanh cũng bắt đầu vận động, tăng nhanh tốc độ hướng về phía tường thành chạy tới. Chương 305, Thiên Lôi. Gã khổng lồ chạy lên, cả mặt đất đều chấn động. Càng ngày càng có nhiều người thức tỉnh không chịu nổi áp lực, tuyến phòng thủ của tường thành gần như sụp đổ. Không thể đợi thêm được nữa. Đường Vũ hai mắt hiện lên tinh quang, ý niệm khống chế bức màn ánh sáng trong suốt trước mắt vẽ đến trang nào đó, bên trên có mấy cái biểu tượng hiện lên sáng ngời. Có hình sấm sét, hình quả cầu lửa và hình bông tuyết. Mỗi biểu tượng sáng ngời đều đại biểu cho một pháp thuật cỡ lớn đã được xây dựng xong. Lãnh địa cấp 5, nhà máy phép thuật tối cao được đề thăng lên cấp 2. Có thể lưu trữ 6 phép thuật cỡ lớn, 3 cái sấm sét hủy diệt với giá 10.000 nguyên tinh, 2 quả cầu lửa khổng lồ với giá 5.000 nguyên tinh và phiên bản không hoàn chỉnh phép đóng băng được phát triển dựa trên phép thuật đóng băng của Y Liên với giá 3.000 nguyên tinh. Nhà máy phép thuật trên thực tế cũng không phải tòa kiến trúc duy nhất. Nhưng khi xây dựng 2 nhà máy phép thuật nữa, anh phát giác vị trí lưu giữ phép thuật cỡ lớn vẫn không có gì thay đổi, nhiều nhất chỉ là tốc độ tạo ra phép thuật cỡ lớn nhanh hơn lúc trước. Ban đầu, để chế tạo sấm sét hủy diệt cần phải mất một ngày mới xong, nhưng bây giờ, nó chỉ mất 1/3 ngày. Cũng không có tác dụng nhiều lắm. Trong lúc chiến đấu kịch liệt, đừng nói đến 1/3 ngày, cho dù có là 1/3 giờ, cũng chưa chắc kịp. Ánh mắt anh nhìn qua người khổng lồ có vảy bên cạnh tường thành. Số 2 đang lấp kín chỗ hổng, số 1 đang toàn lực quấn lấy người khổng lồ có vảy. Còn có thể chống đỡ một chút thời gian. Hai gã khổng lồ khác lúc này chỉ cách tường thành chỉ có 2-3 cây em. Sấm sét, hủy diệt, một biểu tượng hình sấm sét hiện lên. Ầm ầm ầm, bầu trời trong xanh bỗng nhiên mây đen dày đặc, từng đạo sấm sét đang nhảy nhó ở giữa tầng mây. Ánh mắt của anh nhìn dán chặt vào tên khổng lồ màu xanh lam, ánh sáng trong đôi mắt gần như ngưng tụ thành thực chất. Lấy tầm mắt làm điểm ngắm, lấy tinh thần làm kim chỉ nam, Đường Vũ điều khiển sấm sét ngưng tụ thành hình, hướng về người khổng lồ màu xanh lam trực tiếp đánh tới. Chết, một đạo sấm sét lực lưỡng, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, xé rách cả vũ trụ. Bùm, một âm thanh lớn vang lên, người khổng lồ xanh bị tia sáng màu tím do sấm sét tạo thành đánh trúng, những vòng tròn tia chớp từ trung tâm bắn ra, giống như những con rắn nhỏ màu tím đang bò ở xung quanh. Đám ma thú ở xung quanh bị sấm sét hủy diệt, ngay cả bột mịn cũng không còn. Người khổng lồ màu xanh thậm chí còn không có phát ra tiếng thét, nửa phần thân trên của cơ thể đã hóa thành tro tàn, chỉ còn lại có 2 cái chân to lớn hoàn toàn cháy đen thui, giống như 2 cột đá thật lớn đứng sừng sững ở nơi hoang dã. Mây đen bao phủ trên đầu, sắc trời âm u, sấm sét lóng lánh ánh sáng màu tím chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của tất cả những người thức tỉnh vẫn còn ở trên tường thành. Trong mắt mọi người, tia sáng màu tím từ trên trời giáng xuống phản chiếu hình ảnh tên khổng lồ kia đã biến mất, chỉ còn lại 2 cái đùi đen thui. Chết rồi sao, chết thật rồi à, không một ai hoan hô, cả đám còn đang ngây ngốc nhìn ở nơi xa, nhìn cảnh tượng giống như người nào đó làm chuyện gì sai trái bị trời phạt. Ngay cả ma thú không cảm thấy sợ hãi điều gì lại bắt đầu sợ hãi luồng khí tức hủy diệt đáng sợ này, làn sóng ma thú đang dâng trào, chỉ trong nháy mắt tất cả đều. Tạm dừng, hô, Đường Vũ xoa xoa huyệt thái dương của mình có chút căng lên, thở phào nhẹ nhõm. Anh đem ánh mắt rơi vào trên người tên khổng lồ cao 50 mét ở nơi xa. Chuẩn bị sử dụng lại sấm sét hủy diệt. Lúc này, người khổng lồ có vảy ở bên cạnh tường thành lại một lần nữa đánh bay số 1, sau khi lao ra ngoài chân dẫm lên phía sau quay đầu lại, ánh mắt dừng lại ở trên một đoạn tường thành cách nhau mấy trăm mét. Trong phút chốc, Đường Vũ cảm giác nổi da gà. Anh liếc nhìn theo hướng kia nhìn lại, cùng hai mắt đỏ thẫm của người khổng lồ nhìn nhau. Trong mắt, thân ảnh to lớn màu đỏ kia liền lao tới về phía này. Tốc độ vô cùng nhanh chỉ trong nháy mắt, liền nhảy vọt hết một nửa khoảng cách. Đường Vũ trong nháy mắt hiểu ra, lúc mình dẫn dắt sấm sét hủy diệt, tinh thần lực phát ra bị tên khổng lồ có vảy phát giác được. Ma thú cấp độ siêu việt, cho dù trí tuệ không bằng người bình thường nhưng cũng không có chênh lệch bao nhiêu, là người có thể kích phát ra sấm sét màu tím kia, trong mắt của bọn nó, anh chính là đối tượng nguy hiểm cần phải xử lý trước tiên. Đường Vũ rõ ràng một chuyện, với thực lực của bản thân, một khi tên khổng lồ có vảy tới gần, dù chỉ cần nó tát một phát anh cũng không thể chống đỡ nổi. Không cần suy nghĩ gì nữa. Biểu tượng thứ 2 sấm sét lần nữa phát sáng, trên bầu trời sấm sét lần nữa nổi lên, Đường Vũ cắn chặt hàm răng, hai mắt nhìn chằm chằm bóng dáng màu đỏ đang chạy tới. Y Liên, Tiểu Lật, Tinh Linh, Tinh Nguyệt cùng nhiều người tùy tùng khác đồng thời ra tay. Băng giá lan tràn dọc theo hai chân của tên khổng lồ có vảy rất nhanh tan vỡ. Bên dưới một vòng tròn trận pháp khổng lồ sáng lên, mỗi một chuỗi xiềng xích ảo ảnh bắt lấy bàn tay và bàn chân của tên khổng lồ có vảy, nhưng ngay lập tức bị phá đi, pháp trận bị rách nát. Tiểu Lật khẽ rên lên một tiếng đau đớn, đôi mắt dưới mái tóc xanh biếc trở nên ảm đạm, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Lại một chùm ánh sáng màu tím lực lưỡng trong nháy mắt hạ xuống. Trong đôi mắt đỏ rực của gã khổng lồ có vảy hiện lên một chút sợ hãi, nó không còn lao về phía Đường Vũ nữa, mà hướng một bên khác lao ra ngoài, nhưng trong phút chốc chậm lại, động tác cũng chậm một nhịp. Bùm, sấm sét như xé rách cả thế giới, ánh hào quang nở rộ. Gã khổng lồ có vảy vừa mới nhảy lên đã bị một tia sáng màu tím đánh trúng, toàn thân nổ tung. Mấy khối thịt cháy đen, bắn về bốn phía, có rơi vào nơi hoang dã, có rơi vào nơi trú ẩn. Sức mạnh khủng khiếp và dữ dội từ trung tâm cột sáng bộc phát ra. Người thức tỉnh gần tường thành nhất cảm thấy sợ hãi vô cùng, từ lúc tên khổng lồ có vảy lao tới, bọn họ đã nhảy xuống tường thành liền hướng về nơi ẩn núp chạy đi. Khi bọn họ vừa mới nhảy lên không trung, sau lưng xuất hiện sấm sét như những con rắn nhảy múa, ánh sáng màu tím chiếu rọi sắc mặt trắng bệch có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Bang, cho đến khi bọn họ ngã xuống mặt đất bên trong tường thành, một số người ngã sai tư thế liền bị thương nặng, nhưng trên mặt mỗi người đều là vẻ vừa sống sót sau tai nạn. Hô ha, Đường Vũ một tay chống ở trên lỗ châu mai, một tay ôm đầu. Hai lần liên tiếp dùng lực lượng tinh thần dẫn đường cỗ sấm sét hủy diệt năng lượng cuồng bạo này, tiêu hao. Vượt quá tưởng tượng của anh nữa, không hổ là phép thuật cỡ lớn. Nếu không phải trước đó xây dựng xong, nếu không phải bản thân anh là lãnh chúa có thể dễ dàng điều khiển cỗ lực lượng này. Cho dù có gọi một nhóm pháp sư liên hợp thi triển cùng nhau, cũng đủ để đem mọi người cho ép khô. Nhưng, ngay cả khi anh biết cách sử dụng và kiểm soát lực lượng này theo bản năng, hai lần liên tục sử dụng cũng khiến đầu anh cảm thấy có chút choáng váng. Cũng may, chỉ còn lại một đầu cuối cùng, Đường Vũ cũng không dám lãng phí thời gian, cố gắng khích lệ tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn về phía người khổng lồ cao 50 mét ở xa xa kia. Lúc này, liên tiếp nhìn thấy hai đồng loại, chết dưới sấm sét màu tím. Người khổng lồ siêu to thật sâu nhìn về phía này, xoay người chạy như điên, tốc độ so với trước còn nhanh hơn lúc tới. Với kích thước khổng lồ, một bước đi là cả chục mét, bất quả chỉ một hơi thở, thân ảnh khổng lồ liền chạy xa tới đường chân trời. Khoảng cách với biên giới lãnh địa cũng không xa, điều mà anh lo lắng đã xảy ra, Đường Vũ có chút lo lắng, sấm sét hủy diệt cuối cùng cũng ngưng tụ thành hình, anh cố gắng chịu đựng đau đớn, dẫn dắt sấm sét hủy diệt, đem người khổng lồ khóa chặt lại. Chương 306, chúng ta đã chiến thắng, ầm ầm, trên mây đen, sấm sét vang dội, dưới góc quan sát của thần, Đường Vũ đem lực lượng tinh thần lan tràn ra ngoài, dẫn dắt sấm sét hủy diệt đi đến địa điểm. Phép thuật cỡ lớn ẩn chứa năng lượng khổng lồ, càng khó kiểm soát hơn. Người khổng lồ cao 50 mét chạy như điên, nó không có chạy theo đường thẳng, nó biết dùng đường cong ngoằn nghèo để né tránh chết người từ trên bầu trời. Thời gian cũng không có còn nhiều, Đường Vũ hai mắt mở to, sấm sét màu tím một lần nữa xé tan bóng tối. Trong lúc chạy như bay, tên người khổng lồ to lớn cảm giác được nguy hiểm, từng cục cơ bắp căng phồng lên, một chân dẫm lên mặt đất, bay ra khỏi hố sâu. Bùm, dựa theo ánh sáng sấm sét chiếu tới, Đường Vũ nhìn thấy rõ ràng. Người khổng lồ siêu to, toàn bộ cánh tay phải nối liền nửa cơ thể, đã hoàn toàn bốc hơi biến mất. Còn lại từ phần cổ một mực lan tràn xuống hơn phân nửa cơ thể, phần lớn cơ thể bị cháy thành than, gần như hoại tử. Nhưng, không giống với hai tên khổng lồ trước đây, tên khổng lồ to lớn vẫn còn sống. Đường Vũ vẫn có thể cảm nhận được khí tức mênh mông như biển cả. Bùm, người khổng lồ to lớn bị nổ tung bay lên, bò lỏng ngỏng, lấy tay trái còn lại chống đỡ lấy, tay chân còn lại cũng dùng để chạy trốn. Nếu đổi thành nhân loại, cho dù có cấp 6 trở lên, bắt đầu giai đoạn tố thể cường giả cấp lão đại đi chăng nữa, sau khi bị thương như vậy cũng rất khó duy trì ý thức tỉnh táo, chứ đừng nói là hành động. Nhưng người khổng lồ to lớn, cho dù có giống con người như thế nào đi chăng nữa, thì xét về bản chất nó vẫn là ma thú, như bao loài ma thú khác với sức sống mạnh mẽ. Người khổng lồ to lớn đã bị thương nặng nhưng tốc độ vẫn như cũ không có chậm chạp, nó chuẩn bị sắp biến mất khỏi tầm mắt của anh. Ba cái sấm sét hủy diệt đã sử dụng hết. Đường Vũ nhìn chằm chằm vào quả cầu lửa to lớn, đang chuẩn bị điều khiển quả cầu lửa. Não của anh truyền đến cảm giác đau như búa bổ. Cảnh tượng trước mắt xuất hiện chồng chéo lên nhau, từng trận cảm giác mệt mỏi như thủy triều đồng thời dâng tới. Quá, quá xa, vị trí hiện tại của người khổng lồ to lớn vẫn nằm trong phạm vi phóng thích của phép thuật cỡ lớn, nhưng khoảng cách từ chỗ anh đến đó cũng phải vài cây em. Lực lượng tinh thần của anh đã tiêu hao rất nhiều, với trạng thái hiện tại, muốn điều khiển quả cầu lửa cỡ lớn đánh trúng đối phương có chút khó khăn. Đường Vũ không muốn đánh cược vào một cơ hội như vậy. Lại càng không muốn tên khổng lồ to lớn kia chạy thoát. Một con ma thú siêu phàm luôn ngày đêm nhớ nhung lãnh địa của anh quá mức nguy hiểm. Y Liên, Đường Vũ thấp giọng hét lên, bên cạnh anh bỗng nhiên xuất hiện một chiếc chiến xa phù du. Y Liên đúng cách đó không xa, lập tức hiểu được, chạy nhanh đến ghế lái chính, thành thạo điều khiển chiến xa khởi động. Đường Vũ cũng mở cửa ghế sau, nhanh chóng chui vào. Chiến xa nổi lên, vèo một cái đã bay ra phía ngoài. Không ít ma thú loại phi hành phát hiện ra mục tiêu kỳ lạ này. Nhao nhao bay tới, lập tức bị chiến xa phù du mở hết công suất bỏ lại hết ở phía sau. Giữa không trung, phù du chiến xa khi thì lướt ngang, khi thì quay cuồng, khi thì bay hình chữ S, làm tất cả các loại động tác chiến thuật có độ khó cao, tránh né đám ma thú phi hành ngăn chặn ở phía trước. Ở ghế sau, Đường Vũ bị dây an toàn giữ chặt, nhìn ghế trước của xe Y Liên cũng bị dây an toàn giữ chặt, tạo ra một đường cong uyển chuyển, nhưng không có một chút nào cảm xúc để thưởng thức. Nữ tài xế lái xe thật khủng khiếp, một nữ tài xế biết đua xe còn đáng sợ hơn rất nhiều. Chiến xa phù du nhanh chóng đuổi kịp gã khổng lồ to lớn đang bị thương. Y Liên cũng không chạy quá gần, chỉ cách xa mấy trăm mét đi theo sau. Tên khổng lồ to lớn cũng phát hiện ra điểm nhỏ ở trên không trung, phát ra một tiếng gào thét gây chấn động màng nhĩ, chỉ trong nháy mắt, đám ma thú phi hành ở xung quanh, nhao nhao hướng chiến xa phù du đánh tới. Y Liên vừa điều khiển chiến xa phù du một bên tránh né, một bên nổ súng. Không lâu sau, mấy người tùy tùng khác cũng lên chiến xa phù du đuổi theo, súng máy bên ngoài trên xe phun ra mưa bão kim loại, pháo năng lượng thu nhỏ ở vị trí đầu xe cũng thỉnh thoảng nổ súng. Liên tục nổ súng với những mục tiêu khó giải quyết trong đàn ma thú phi hành. Nhất thời áp lực giảm đi rất nhiều, Đường Vũ tập trung tinh thần đem lực chú ý tập trung vào tên khổng lồ to lớn đang cố gắng chạy trốn. Trên thực tế, nếu khẩu pháo năng lượng hình dạng thu nhỏ của chiến xa phù du được khai hỏa ở công suất tối đa, anh cảm thấy nó đủ để tạo thành vết thương đối với ma thú siêu phàm. Chỉ tiếc, khẩu pháo năng lượng hình dạng thu nhỏ có tầm bắn hạn chế, chiến xa phù du mà đến gần chỉ có nước gặp nguy hiểm thôi. Ngược lại, Đường Vũ cũng tình nguyện lựa chọn phương pháp an toàn một chút. Tung ra phép thuật cỡ lớn đơn giản chính là anh đau đầu một chút mà thôi. Đang định sử dụng quả cầu lửa khổng lồ nhưng vẫn nhìn thấy tên khổng lồ động tác vẫn còn nhanh nhẹn như trước, suy nghĩ kỹ một chút, Đường Vũ đã lựa chọn một biểu tượng khác. Bông tuyết đại diện cho phép thuật đóng băng, phóng thích, ngay lập tức, nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, mênh mông lực lượng băng giá bộc phát ra. Trên mặt đất hình thành từng tầng băng xương và những con ma thú xung quanh bị đóng băng thành những bức tượng băng. Đây chỉ mới là bước khởi đầu, các tinh thể băng màu xanh dùng tốc độ cực nhanh từ mặt đất hướng lên trên, vẫn luôn lan tràn bò lên giống như mấy con rồng băng lập tức quấn lấy người khổng lồ cao 50 mét đang chạy trốn. Nó giống như một cột băng tuyết xuyên thấu trời đất, đem người khổng lồ cao 50 mét đóng đinh ở trên mặt đất. Hơi lạnh vô cùng vô tận tản mát ra ngoài, tựa như cho toàn bộ cả thế giới nhuộm cả một tầng xương trắng. Lách cách, gã khổng lồ điên cuồng giãy giụa, trên cột băng xuất hiện một vết nứt. Đường Vũ biết rõ, sự băng giá cũng không thể nào giữ được tên khổng lồ quá lâu. Sau khi pháp thuật cỡ lớn này phóng thích xong, anh hít sâu một hơi, lập tức chuẩn bị bắt đầu phóng thích phép thuật tiếp theo. Quả cầu lửa siêu lớn, cái lạnh ở xung quanh nhanh chóng bị xua tan, hơi nóng cuồn cuộn và độ ẩm ở bên trong không khí bị bốc hơi đến khô. Trên không trung xuất hiện một đốm sáng đỏ như lửa, nháy mắt bay lên mạnh mẽ trong gió, hóa thành một quả cầu lửa cực lớn với đường kính hơn 10 mét. Lúc này, tiếng lách cách ngày càng vang lên liên tục, kèm theo một tiếng giòn vang, cột băng của người khổng lồ cao 50 mét cuối cùng cũng bị phá vỡ dưới sức mạnh dâng trào mênh mông của người khổng lồ rốt cục vỡ vụn ra. Nhưng, ánh lửa đem bốn phía chiếu sáng đến đỏ bừng, trong hai mắt của người khổng lồ to lớn, quả cầu lửa khổng lồ ngày càng lớn hơn cho đến khi hoàn toàn bao phủ lấy nó. Bùm, mặt đất rung chuyển dữ dội, những ngọn lửa dữ dội bắn lên bầu trời, những cột băng biến thành những cột lửa, những con ma thú bị đóng băng xung quanh, mặc kệ đã chết hay chưa, trong nháy mắt đều biến thành cho bụi. Một lát sau, ngọn lửa dần lắng xuống, chỉ còn lại có chút cho tàn. Đó là những dấu vết ít ỏi còn sót lại sau khi ngọn lửa đã đem tên khổng lồ to lớn nổ tung. Giữa không trung, Đường Vũ đầu óc choáng váng, nhưng vẫn nhìn xuống dưới cửa sổ. Có một cái hố sâu với đường kính hơn 30 mét. Ba con ma thú cấp thảm họa bị giết, mấy người một lần nữa quay trở về tường thành. Đường Vũ nhịn cơn đau đầu muốn nứt ra, đem đoạn tường thành bị tên khổng lồ phá hủy, một lần nữa xây dựng trở lại, sau đó bóp nát quyển trục về thành, bằng tốc độ nhanh nhất quay trở lại lâu đài nghỉ ngơi. Nếu không ngủ một giấc, anh sợ đầu óc của mình sẽ nổ tung. Có đám người La Chiết chỉ huy ở nơi này, vấn đề về làn sóng ma thú còn lại cũng không lớn, anh có mặt hay không cũng không còn quan trọng. Làn sóng ma thú vẫn như cũ mãnh liệt tấn công vào tường thành, nhưng không còn ma thú cấp thảm họa đe dọa nữa, đặc biệt là tận mắt chứng kiến giám đốc Đường cho ba tên khổng lồ lên bảng, tinh thần ban đầu đã chạm đáy trong nháy mắt bay lên tới cung trăng. Giết đi, chúng ta có thiên lôi, có thiên hỏa, chỉ là đám ma thú tép siêu, sợ cái gì nữa. Đúng thế, đám ma thú khó giải quyết nhất đã bị giám đốc Đường làm gỏi hết rồi, chỉ còn lại đám tạp chủng này, chúng ta làm sao phải sợ. Diệt hết ma thú, nhân loại vĩnh viễn tồn tại, nhân loại vĩnh viễn tồn tại, nhân loại vĩnh viễn tồn tại. Ngay cả khi một ít người thức tỉnh nhảy xuống tường thành, định chạy bán sống bán chết, nghe được tiếng hô to trên tường thành, cũng một lần nữa chạy trở về cầm lấy vũ khí cùng ma thú chém giết. Con người chính là dễ xúc động, cảm xúc hoảng loạn có thể lây nhiễm, tinh thần phấn chấn cũng có thể lây nhiễm. Không phải ai ai cũng có lòng vị tha, nhưng mà sâu trong nội tâm của mỗi người đều có nhiệt huyết như vậy, có lẽ ngày thường đã bị chôn sâu, nhưng giờ khắc này lại không ai giữ lại mà phóng xuất hết ra ngoài. Linh hồn lực sau khi ma thú chết đi thoát ra ngoài, đối với mỗi người thức tỉnh chính là đang tham gia một bữa tiệc hoành tráng. Chưa kể đến việc giám đốc Đường ngay cả ma thú cấp thảm họa cũng có thể làm gỏi, lúc này còn không biểu hiện thì còn chờ đến bao giờ. Những người thức tỉnh la hét, đao quang kiếm ảnh, súng nổ vang. Cuộc chiến kéo dài trong vài giờ, dưới tường thành khắp nơi đều là thi thể, máu tươi sền sệt giống như một dòng sông. Cho đến cuối cùng, người thức tỉnh nào cũng đều kiệt sức, nếu không phải phòng thủ trên tường thành, hầu hết đều dùng súng ống bắn chết, cho dù người thức tỉnh thể lực có dồi dào cỡ nào cũng không thể nào duy trì đến hiện tại. Tiếng gào thét của ma thú dần dần biến mất, cuối cùng những con ma thú lẻ tẻ, một số vẫn tiếp tục tấn công tường thành đều bị tháp mũi tên bắn chết, một số bỏ chạy tứ phía. Cuối cùng cũng kết thúc, có người thức tỉnh lẩm bẩm, sợi dây căng thẳng rốt cuộc buông lỏng, súng bắn tỉa rơi xuống đất, cả người ngã ngửa ra sau, phát ra tiếng ngáy lớn. Giống như quân cờ domino, những người thức tỉnh ở trên tường thành lần lượt ngã xuống, nhưng ngay cả khi chân họ đẫm máu tươi, bên cạnh còn có thi thể ma thú vẫn còn chút ấm áp. Những người thức tỉnh này vẫn ngủ thoải mái như trước. Chúng ta đã chiến thắng, chương 307, giải quyết tốt hậu quả. Đường Vũ ngủ một giấc mấy tiếng đồng hồ, sau khi tỉnh dậy, trận chiến bảo vệ nơi ẩn nấp cuối cùng cũng kết thúc. Đầu vẫn còn có chút phồng lên, anh lấy hai tay xoa xoa, Đường Vũ đi tới bồn rửa mặt, hai tay trụm lại đem nước sạch hất lên trên mắt. Cuối cùng, anh cũng cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Anh không có ở lại nơi này lâu hơn nữa, tuy làn sóng ma thú đã kết thúc, nhưng vẫn còn rất nhiều việc đang chờ anh đến để giải quyết. Đây cũng phải lúc để nghỉ ngơi. Trên tường thành đám người La Chiết vẫn còn đang bận rộn. Xác của ma thú chồng chất như ngọn núi, bốc ra mùi khét lẹt khó chịu thật sự. Nhất là khu vực ở gần tường thành, ngay cả một nơi để đặt chân cũng không có. Cánh cổng tường thành rộng hơn 30 mét đã được mở ra, hơn 1.000 con rối đấu sĩ đi ra bên ngoài và đẩy một phần xác chết của ma thú ra xa, ưu tiên dọn sạch một vài lối đi cho người sống sót đi qua lại. Thỉnh thoảng, người ta vẫn còn thấy ma thú còn sống ở trong đống xác chết, con rối cũng nhân tiện bồi thêm một dao. Những người sống sót bình thường cũng đi ra khỏi khu biệt thự sau khi nguy hiểm đã kết thúc. Tại bộ thị chính, dưới sự chỉ huy của nhóm người Trần Hải Bình, những người sống sót đi theo phía sau những con rối chiến đấu ra khỏi thành. Xác chết như núi và máu chảy thành sông khiến không ít người phải che miệng lại, vẻ mặt thì tái nhợt, nhưng ngoại trừ người già và trẻ em dưới 14 tuổi, tất cả mọi người đều được yêu cầu ra khỏi nơi trú ẩn để phụ giúp dọn dẹp hết những cái xác của con ma thú. Bọn họ đã được bảo vệ khi những người khác phòng thủ trên tường thành, nhưng bây giờ, bọn họ cũng nên góp một phần sức lực giúp đỡ nơi trú ẩn. Con rối chiến đấu đem cái đầu của con ma thú cắt đi và ngay lập tức những người sống sót tiến lên phía trước tìm kiếm. Có khi có thể từ bên trong dịch nhảy xanh xanh đỏ đỏ cầm ra một viên nguyên tinh sáng ngời. Nguyên tinh đã được thống nhất gom lại, trong mỗi đội ngũ đều có người sống sót mang theo bao tải lớn, mà những người sống sót này, đợi sau khi dọn dẹp xong xuôi hết, có thể cũng sẽ nhận được không ít nguyên tinh làm phần thưởng. Nhóm người thức tỉnh đã thủ thành, có người cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ, loay hoay ở trên đống xác chết ma thú tìm nguyên tinh và tài liệu có giá trị. La Chiết cũng không ngăn cản những người này. Chỉ khoanh vùng khu vực cho bọn họ. Lần này những thành viên của các nhóm mạo hiểm đã đóng góp vô cùng to lớn trong trận chiến, vì thế phân ra một phần chiến lợi phẩm cho bọn họ cũng nên làm như thế. Huống hồ, xác chết ma thú do làn sóng ma thú lưu ở nơi này rất nhiều. Đứng bên trên tường thành cao 20 mét, ở phía dưới, bằng vào mắt thường có thể thấy xác chết ở khắp nơi. Nhìn không biết giới hạn là ở đâu, một bên đem đầu của ma thú chặt đi tìm lấy nguyên tinh, một bên muốn đem thi thể của ma thú thanh lý sạch sẽ, trừ bỏ chất độc. Thời gian phải mất mấy ngày mới có thể xử lý sạch sẽ hết được. Trần Hải Bình vẻ mặt ủ rũ, ai biểu anh công tác bên hậu cần, công việc chủ yếu lần này sẽ do anh phụ trách. Đường Vũ đối với việc giải quyết hậu quả cũng không chú ý gì nhiều, anh ta chỉ đi ra khỏi thành một chuyến đem thu thập hết tất cả bộ phận còn sót lại của ba con ma thú cấp thảm họa lại. Ngay lập tức, anh lại đi tới nhà giam tạm thời đang giam giữ chiến binh hóa thú số 8. Tên đầu chọc số 8 sợ hãi, rụt rè không dám nói gì vẫn đang ở phía trước dẫn đường. Ngoại trừ ở trên người không có vũ khí ra, tay chân của tên số 8 cũng không có bị trói. Nhưng muốn chạy trốn cũng không có khả năng chạy thoát được, cả cuộc đời này xem như không thể từ trong tay mấy tên quái vật này thoát ra được. Số 8 cũng không cách nào hiểu được, rõ ràng trong người anh ta đã cấy gen ma thú vào trong người, rõ ràng thực lực của anh xem như rất mạnh, lúc trước những người thức tỉnh bị anh ta bắt được, ánh mắt nhìn về phía anh đều mang theo sợ hãi. Khi đó anh ta mới là quái vật, hàng thật không ai giả được. Nhưng bây giờ, ba người đi theo phía sau anh, bất kỳ người nào đều có thể đánh bại anh vô cùng dễ dàng, thậm chí đem anh lật qua lật lại như đồ chơi trong lòng bàn tay. Tất cả bọn họ mới là quái vật, vài đầu ma thú ở xung quanh lao tới, anh chỉ thấy kiếm quang lóe lên, mấy con ma thú lao tới đã bị chém ra làm đôi. Tên đầu chọc số 8 xoay người nhìn lại và thấy người đàn ông đội mũ kia, thanh kiếm ra khỏi vỏ chậm rãi cho vào bao lại. Không được trêu chọc người này. Lúc này, Đường Vũ, Y Liên, không, cả ba người bọn họ đều theo phía sau tên đầu chọc số 8 và đi đến một nơi cách xa lãnh thổ khoảng 20-30 km. Bọn họ đang đi trên một con đường nhỏ đổ nát, cỏ dại rậm rạp đem con đường nhỏ không rộng rãi này che khuất đi, nếu không nhìn thật kỹ sẽ khó phân biệt đâu là con đường và đâu là rừng rậm. Xung quanh rừng rậm, ma thú thỉnh thoảng chạy ra càng ngày càng thường xuyên hơn, tại địa hình rừng rậm phức tạp này, ma thú có tính đe dọa rất lớn. Cũng may chúng nó gặp bốn người bọn họ, ngay cả tên đầu chọc số 8 chỉ dùng nắm đấm có thể đem ma thú bình thường đánh cho bể đầu. Ở tại địa phương này, nếu đổi thành những nhóm khác, chắc cũng không dám nhúc nhích luôn đi. Nó không giống hướng đến viện nghiên cứu thì phải. Đường Vũ nhíu lông mày lại, người có chắc đã đi đúng hướng không? Không phải cố ý dẫn chúng ta đến nơi nguy hiểm này phải không? Tôi nào dám làm thế, tiểu nhân trước đây cũng bị tên Trịnh bác. Lão ma đầu Trịnh kia ép buộc làm chuyện xấu. Số 8 vẻ mặt như đang cầu xin hai ngày trước khi ta rời khỏi nơi này cũng không có nhiều ma thú đến như thế. À, chắc nó có liên quan đến mùi hương, như các người đã biết, những chiến binh hóa thú như chúng ta, mùi cũng không thể nào hấp dẫn đến ma thú. Hơn nữa, các người có thể hướng nhóm của số 33 tra hỏi, bọn họ có thể chứng minh lời nói của ta thật hay giả. Đường Vũ không thể phủ nhận, anh đã biết về viện nghiên cứu dưới lòng đất của tiến sĩ Trịnh từ rất lâu rồi. Anh đã từng thẩm vấn thủ hạ của Lâm Vi và biết được lối vào viện nghiên cứu ở dưới đất. Đáng tiếc, khi nhóm người La Chiết tới nơi, toàn bộ lối vào hoàn toàn đổ sập xuống, mấy người đã thử đào nó ra, cuối cùng chả có kết quả gì. Lối vào viện nghiên cứu dưới lòng đất rõ ràng cũng không chỉ có một chỗ. Tuy nhiên, có người trước đó thẩm vấn tìm ra được cửa vào đã làm cho tiến sĩ Trịnh có tâm lý đề phòng, bình thường những người được phái ra đi bắt người thức tỉnh, tất cả thành viên đều ở bên trong xe kín, chỉ có đội trưởng mới biết được vị trí cụ thể lối vào. Tên đầu chọc số 33 và những người khác bị bắt lúc trước đó cũng chỉ là những thành viên bình thường, những người đó chỉ biết rõ đường đi đại khái của lối vào, còn số 8 chính là đội trưởng của nhóm chiến binh hóa thú kia. Nếu như lối vào bị nổ tung, ngươi nói, ta nên làm gì ngươi bây giờ? Số 8 bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh ở sau lưng, anh ngẩn người một chút, lỡ như lối vào bị nổ tung, mình phải làm gì bây giờ? Không lẽ phải hy sinh ở nơi này? Số 8 cảm thấy khả năng này cũng không nhỏ, đại não nhanh chóng vận chuyển. Rất nhanh hai mắt sáng lên. Lối vào ban đầu bị nổ tung là trước tận thế đã được xây dựng, nhưng hiện tại lối vào thứ hai sau khi tận thế dựa vào sức người để đào ra. Vừa đúng lúc ấy ta cũng tham dự công việc đào đất, cho dù lối vào có bị đổ sụp, ta cũng có thể dựa vào dấu vết còn lại, trực tiếp đào đến chỗ viện nghiên cứu. Anh liên tục nói rõ ra thái độ của mình, mấy người đi về phía trước trong khu rừng rậm rắc rối, đi được một lúc, số 8 quan sát bốn phía. Thấy được phương hướng rồi chỉ tay vào một tảng đá khổng lồ phủ đầy cây thường xuân, đến rồi, chúng ta đến rồi. Anh ta chạy lon ton về phía trước, đi tới bên cạnh tảng đá mò mẫm và nhanh chóng tìm thấy công tắc ở bên trên. Nương theo từng trận âm thanh ầm ầm, giữa tảng đá lộ ra một vết nứt và nó cũng nhanh chóng mở ra hai bên, xuất hiện một con đường đủ để cho xe ô tô chạy vào trong. Đường Vũ đem một màn này thu vào trong mắt, không phải sử dụng công tắc điện tử mà là cửa quay tay phiên bản cũ, nhưng ngoài ý muốn ngụy trang vô cùng tốt. Ngay cả dấu vết xe cộ ra vào, theo như lời nói của số 8, bọn họ cũng thường,